Khoảng cách với Tô Trầm càng gần, thủ đoạn hắn sử dụng liền càng khó ứng phó. Vì vậy tại sau khi tiêu hao một chương nguyên lực phù chặn lại làn công kích này, Trương Thánh An lại kéo dây cung. Lần này không có tiễn bắn ra, nhưng chỉ thấy thụ yêu tiêm tê, liền bỗng dưng sinh ra từng cái u linh oán hồn, trôi nổi tại không, đồng thời hướng tới Tô Trầm phát xuất lớn tiếng hô hoán. Hô hoán này chói tai cực kỳ, khiến Tô Trầm cũng cảm thấy một trận choáng váng, không thể tiến tới nữa. Trương Thánh An đã cuồng tiếu, trong tiếng cười, vô số oán hồn cùng lúc hướng về Tô Trầm phóng đi, phảng phất oán quỷ đòi mạng, mang đến trùng thiên hàn ý. Đối mặt tình huống như vậy, Tô Trầm chỉ làm một chuyện. Hắn lấy ra một bình dược tề, giữa trời dội xuống, vậy là liền như băng tuyết gặp phải liệt dương, những oán hồn kia đồng thời phát xuất sợ hãi tiêm tê. Tam dương dược tề, chuyên môn dùng cho trị liệu tinh thần thương tổn do các loại âm hồn ô uế tồn tại tạo thành, cũng có thể dùng đến để khắc chế oán hồn. Tuy rằng một trọn bình hất xuống, tác phẩm hơi lớn, cách làm xa xỉ chút. Nhưng Tô Trầm không để ý, oán hồn bại lui, Tô Trầm xông, lại gần ba trượng, bạo liệt hỏa ưng xuất ra. Gào thét hỏa vũ thần ưng xông thẳng Trương Thánh An. Trương Thánh An giương tay lên, lại một chương nguyên lực lá bùa bay ra, hóa làm quang võng bọc lại hỏa ưng. Trở tay tam tiễn, Tô Trầm bạch tháp chiết dược né qua, lại gần thêm ba trượng. Khoảng cách 14 trượng, giơ tay, lôi hỏa đạn xuất ra. Trương Thánh An từng thấy uy lực của lôi hỏa đạn, không dám ngạnh kháng, chỉ có thể tránh né. Không nghĩ tới lôi hỏa đạn này vốn không phải là ném về hắn, mà là ném về phía sau hắn, cũng chính là phương hướng hắn lùi lại. Ầm, tiếng nổ cực lớn, hội tụ thành hỏa diễm sóng khí cuồn cuộn mà xuất. Nguyên lực phù hình thành hộ cháo vì hắn đỡ một kích này, thế nhưng lực đẩy cường đại lại không thể tránh miễn, thúc đẩy Trương Thánh An trực tiếp bay về hướng ngược lại. Hướng ngược lại với hắn, chính là phương hướng Tô Trầm. Khoảng cách song phương trong nháy mắt rút ngắn, 10 trượng, Trương Thánh An biết không tốt, lúc này hộ cháo của hắn cũng tại dưới công kích của lôi hỏa đạn triệt để phá diệt. Còn chưa kịp ra chỉ thêm thủ hộ cho mình, Tô Trầm đã giơ tay. Liệp thủ hỏa súng, ầm, trong tiếng nổ to lớn, huyền thiết đạn bắn tới. Gào, trong tiếng thét gào thê thảm, hoa máu bắn tung, trên người Trương Thánh An đã xuất hiện hai cái lỗ đạn khổng lồ. Thụ thương rồi, hắn dĩ nhiên thụ thương rồi, chiến đấu đến hiện tại, hắn rốt cục thụ thương. Bị Tô Trầm xông tới gần 10 trượng chi địa, một đòn bị thương. Không, Trương Thánh An phát xuất gào thét điên cuồng mà phẫn nộ. Hắn đột nhiên giẫm mạnh đại thụ bên cạnh, mượn lực bay ngược đồng thời, cuồng kéo thụ yêu chi cung. Từng đạo oán lực tiến bắn ra, hóa thành vô tận mưa tên. Tô Trầm cũng là một chương nguyên lực phù hóa thuẫn chống lại, tiếp theo sử dụng mách thủ hộ, chân không ngừng bước, yên xà bộ vận hành đến cực hạn, điên cuồng đuổi theo Trương Thánh An. Bình địa phần phật sinh khởi mảng lớn dây leo cành lá, như xà triền quyển Tô Trầm. Tô Trầm trả lại bạo liệt hỏa ưng, một đường cuồng oanh, đuổi chặt không tha. Kinh cức bụi gai triền nhiễu của Trương Thánh An tại dưới bạo liệt hỏa ưng bị như bẻ cành khô phá hủy, càng không thể ngăn trở hắn một bước, mà khoảng cách với Tô Trầm đã lại rút ngắn ba trượng. Lúc này Tô Trầm lại tiếp tinh thần chi nhãn cùng định thần thuật, lại lần nữa xông tới gần, khoảng cách hai người trong nháy mắt biến thành ba trượng. Cự ly ba trượng, gần trong gang tấc, thôn nguyệt thiên lang đao tế khởi, cách không phách xuất. Lang hồn gào thét mà ra, giữa không trung bổ tới Trương Thánh An. Ngươi chết chắc rồi, Trương Thánh An, Tô Trầm như là nói. Chương 224, liệt diễm, chiến đao vung lên, bổ xuống, mang theo những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều, gầm thét ra thiên lang chi nộ. Trương Thánh An ngẩng đầu nhìn thấy một phiến phong lang hưu quạnh kia, trên mặt lại lộ ra nụ cười tự tin. Ta dễ dàng giết như vậy sao? Hắn nói, giương tay, giới chỉ giữa các ngón tay lưu chuyển ra một vệt ánh sáng kinh nhân. Trong hào quang hư ảnh một con mãnh hổ hiện hình, hướng tới thôn Nguyệt Thiên Lang thét gào mà đi, càng cùng thôn Nguyệt Thiên Lang kia chiến thành một đoàn. Một đao cường thế của Tô Trầm, liền như thế bị hóa giải. Tiếp theo Trương Thánh An lại lấy ra một vật, lại là một chiếc lọ. Hắn trực tiếp đem chiếc lọ kia đập nát, trong lọ liền bốc lên mảng lớn mây mù đem bốn phía bao phủ, thình lình cũng là một bình vân vụ dược tề. Thân ảnh Trương Thánh An tại trong mây mù biến mất, đồng thời cất tiếng cười to, người thật sự cho rằng, áp sát ta liền có thể thắng ta. Ngây thơ, chiến đấu vừa mới bắt đầu thôi, đáp lại hắn chính là một con hỏa ưng khổng lồ bay tới. Trương Thánh An nhảy gấp, không nghĩ tới hỏa ưng kia tự động truy kích, đột nhiên cắn một phát vào trên vai hắn, liền da thịt cũng bị xé xuống một khối lớn, đau đến hắn suýt nữa ngất đi. Giương tay một cái đánh ra một phiến bụi gai cuốn lấy hỏa ưng, chỉ là hỏa ưng kia nhưng tại chỗ bạo liệt, mãnh liệt hỏa diễm trực tiếp đem bụi gai thiêu sạch sành xanh. Luận địa hình, tại trong rừng rậm chiến đấu Trương Thánh An có tiên thiên chi lợi, nhưng luận đến nguyên kỹ, hỏa hệ nguyên kỹ đối với mộc hệ nguyên kỹ lại là thiên khắc. Dâng trào hỏa diễm trực tiếp nổ bay Trương Thánh An, không chờ hắn có phản ứng, phần phật lại là hai con hỏa ưng đập tới, tiếp theo lại là một đám lớn nguyên năng phi đạn, tinh chuẩn cực kỳ đánh về phía Trương Thánh An, hoàn toàn không bị mây mù ảnh hưởng làm người mù bao năm như vậy, Thính Phong biện vị chính là sở trường của hắn. Ầm ầm hai tiếng nổ, Trương Thánh An bị trực tiếp nổ bay ra ngoài. Vừa kinh khởi hộ cháo liền bị nổ tan, liên đới tự thân cũng bị nổ ra một phiến vết thương. Khốn nạn, Trương Thánh An tức giận đến chửi to. Đáp lại hắn chính là lại một con hỏa ưng cùng phi đạn đập tới. Trai vân vụ dược tề này, quả thực chính là Trương Thánh An dùng cho Tô Trầm, trái lại tác thành đối thủ. Cường nhịn đau khổ, Trương Thánh An sờ một cái lên dây chuyền trên cổ, dây chuyền kia thả ra một phiến ánh sáng nhu hòa, chính bảo vệ tự thân. Tại đỉnh quá một làn công kích này đồng thời, Trương Thánh An đã lấy ra một cái điêu tượng nho nhỏ. Đem điêu tượng này hướng về xa xa ném một cái, trong nháy mắt ném ra khoảng cách cực xa. Lúc này Tô Trầm lại là một con hỏa ưng phi tới, thân hình Trương Thánh An nhưng đã lóe lên liền biến mất không còn tăm hơi, lúc tái xuất hiện cũng đã tại nơi cực xa, nơi hắn đứng lúc trước, lại bị điêu tượng kia thay thế, chính thế Trương Thánh An chịu một đòn của hỏa ưng, liền ầm một phát nổ tung. Đây là thế thân điêu tượng, sau khi sử dụng có thể cùng điêu tượng hoán đổi vị trí, chính là pháp bảo kéo dài khoảng cách của cung thủ. Trương Thánh An này của cải rất dày, không chỉ thực lực bản thân mạnh, gia sản cũng khá dồi dào, các loại đạo cụ tầng tầng lớp lớp. Thời khắc này sau khi một lần nữa kéo dài khoảng cách, trước tiên quán cho mình một bình dược thủy khôi phục thương thế, lúc này mới lại lấy ra một vật. Một mũi tên, không còn là mũi tên do oán lực của thụ yêu ngưng tụ mà thành, mà là một nhánh tên chân chân chính chính. Dương cung, cài tên, Trương Thánh An nhắm ngay mảnh mây mù kia, hắn muốn một tiễn đoạt lấy tính mệnh của Tô Trầm. Cung đã khai, chỉ chờ Tô Trầm thò đầu ra, nhưng mà mây mù như trước, Tô Trầm lại không thấy động tĩnh. Trương Thánh An hơi ngạc nhiên, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn tuy rằng hung ngoan độc ác, nhưng chung quy chỉ là một người trẻ tuổi, kinh nghiệm chiến đấu còn xa chưa thể nói là phong phú, trên thực tế lấy tuổi của hắn, có thể có phản ứng như hiện tại đã là biểu hiện cực xuất sắc. Nhưng thời khắc này, tại sao khi trải qua quyết đấu kịch liệt, đối mặt yên tĩnh đột nhiên đến, lại có mấy phần không biết nên làm thế nào. Nhìn mảnh vân thâm vụ cháo chi địa không một gợn sóng kia, Trương Thánh An rốt cục cảm thấy một tia bất an. Hắn ý thức được sự tình có chút không ổn. Tại sao đối thủ còn không có động tĩnh? Còn có, thời gian vân vụ dược tề duy trì tại sao lại dài như vậy? Làm sao đến hiện tại còn không tiêu tán, mà chỉ là đang chậm chậm lan tràn? Lan tràn, không đúng, Trương Thánh An đột nhiên nhớ tới lúc trước đối phó niêm thổ cự nhân, Tô Trầm cũng từng ném ra một bình vân vụ dược tề. Hắn cũng có vân vụ dược tề, hắn đang tiếp tục duy trì mây mù, hắn ngay tại trong mây mù, mật mưu gì đó. Trương Thánh An đột nhiên khủng hoảng lên, hắn lùi liền mấy bước. Mũi tên không ngừng lay động, đồng thời hô to, đi ra. Tô Trầm, là đàn ông ngươi liền đi ra. Không người đáp lại, Trương Thánh An rốt cục cảm thấy sợ hãi. Không thể đợi tiếp nữa, bằng không tất nhiên nguy hiểm. Hắn thu cung, xoay người liền chạy. Ngay tại một sát na hắn thả xuống cung xoay người kia, trong mây mù đột nhiên xông ra một bóng người. Tô Trầm, hắn một mạch chờ đợi thời khắc này, chờ đợi một khắc Trương Thánh An thả cung xuống. Toàn lực xông tới, Trương Thánh An nghe được âm thanh, ý thức được không tốt. Hắn vội xoay người lại, một lần nữa cài tên, nhưng ngay tại một khắc kéo cung kia, tâm trí đột nhiên chấn động, Trương Thánh An đã trúng tinh thần chi nhãn của Tô Trầm. Đã không cách nào khống chế mũi tên trong tay, tay trái khẽ buông. Xoạt, trường tiễn bắn ra, chỉ là mũi tên này đã triệt để mất chính xác, nó gào thét bay ra, liền như lưu tinh lướt qua chân trời, từ bên trái Tô Trầm bay qua, mang theo khí thế mạnh mẽ phá hủy tất cả, ầm ầm ầm xuyên qua rừng cây, nổ ra một phiến kinh người ánh lửa. Một hơi phá hủy 17-18 căn cự mộc, sức mạnh khổng lồ càng là liền mặt đất đều bị cày ra một đạo rãnh sâu. Mặc dù là còn cách mũi tên kia khoảng cách hơn một trượng, Tô Trầm cũng cảm thụ được uy lực khủng bố của mũi tên này, nếu như bị chính diện kích trúng, coi như là tròng lên 7-8 tầng mách thủ hộ, phỏng chừng cũng có thể một tiễn mất mạng. Hô, liền ngay cả Tô Trầm đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Khi hắn nhìn thấy Trương Thánh An lấy ra một mũi tên thì, liền biết uy lực của mũi tên này tuyệt đối không phải tầm thường. Vì vậy tình nguyện ngồi xem Trương Thánh An lần nữa kéo dài khoảng cách, hắn cũng không có lựa chọn ngạnh sông, mà là trầm ổn trốn ở trong mây mù, dùng kiên trì để hao mòn Trương Thánh An, để tìm kiếm cơ hội càng tốt hơn. Quả nhiên chiến đấu kịch liệt cùng quỷ dị yên tĩnh khiến thần kinh Trương Thánh An không chịu nổi. Khoảnh khắc khi hắn thả xuống mũi tên kia, Tô Trầm dứt khoát xông ra, hắn cường thế xuất kích tuyệt đối sẽ mang đến cho tâm lý Trương Thánh An áp lực to lớn, nhất định sẽ bản năng dương cung phóng tên. Tô Trầm tính chuẩn thời cơ liền vào lúc đó sử dụng tinh thần chi nhãn, cung bán khai, tiễn bán miểu cung dương một nửa, tên nhắm một nửa khoảnh khắc sắp bắn mà chưa bắn, nhất cử trúng đích. dẫn đến kết quả liền là mũi tên này phóng thích sớm, triệt để mất đi chuẩn tính. Nhìn như hành hiểm một kích, lại là hoàn toàn tính chuẩn tâm thái của Trương Thánh An. Mũi tên này thất bại đối với Trương Thánh An đả kích rất lớn, cả người hắn đều choáng rồi. Tô Trầm đã thừa cơ xông tới, khoảng cách lợi dụng thế thân điêu tượng kéo giãn bởi một cái thất thần ngắn ngủi này, trong chớp mắt liền lại bị Tô Trầm truy gần hơn nửa. Cuối cùng cũng coi như Trương Thánh An không chờ hắn hoàn toàn đuổi kịp mới thanh tỉnh lại, ý thức được không tốt, hắn co cẳng mà chạy. Lần này là chân chính chạy trốn, nguyên khí, đạo cụ, lá bùa, quyển trục, dược tề, có thể sử dụng hắn đều đã dùng, nhưng đều không có tác dụng, tiếp tục chiến đấu chỉ là muốn chết. Trương Thánh An rất rõ ràng điểm ấy, tuyệt không lưu luyến. Vừa chạy còn vừa lấy ra một vật, lại là một kiện phấn hồng lụa mỏng. Đem lụa mỏng kia ném đi, lụa mỏng này càng hóa thành một phiến vân vụ bay đến dưới chân hắn, mang theo Trương Thánh An nhắm phương xa bay đi. Trương Thánh An đã cười ha ha, Tô Trầm, người không đuổi kịp ta, gặp lại rồi. Hồng Trần Sa này là kiện đồ vật bảo mệnh cuối cùng của hắn, có thể khiến cho hắn thu được năng lực phi hành tạm thời. Bất quá bởi vì là đạo cụ phi hành cấp thấp, trong lúc phi hành lại là vô pháp công kích, hơn nữa màu sắc quá mức diễm lệ, như nữ nhân dùng, vì vậy Trương Thánh An không muốn dễ dàng sử dụng. Nhưng hiện tại tính mạng du quan, dĩ nhiên là không hề để ý những thứ này. Nhìn thấy Trương Thánh An muốn chạy, Tô Trầm giương tay, lại lần nữa ngưng tụ ra một con hỏa ưng. Trương Thánh An hừ một tiếng, bản thân Hồng Trần Sa này liền có năng lực tự vệ, hắn cũng không ý kỵ. Hỏa ưng của Tô Trầm bay tới, đánh vào trên Hồng Trần Sa, tuy xô ra đầy trời hoa thải, nhưng chưa thể phá cháo hại người. Trương Thánh An hướng tới Tô Trầm vẫy vẫy tay, đắc ý nói, gặp lại. Không hẳn, Tô Trầm lạnh lùng trả lời. Hắn lấy ra một vật, chính là thần ưng dùng hỏa tinh điêu khắc mà thành kia. Lại lần nữa ngưng tụ bạo liệt hỏa ưng, lần này lại là đem hết thảy năng lượng đều kích vào trong viên hỏa tinh này. Cường hóa bạo liệt hỏa ưng, nguyên kỹ mà bản thân vẫn không thể chân chính hoàn thiện, Tô Trầm đã thông qua viên hỏa tinh nho nhỏ này để thực hiện sáng tạo của bản thân. Một con hỏa vũ thần ưng mới, càng lớn càng cường tráng hơn xuất hiện. Toàn thân nó do hỏa diễm tạo thành, liền như là hỏa diễm thần điều từ trong thái dương bay ra, mang theo khí thế phần tẫn thương mang, vừa mới xuất hiện, liền khiến nhiệt độ toàn bộ khu vực đều đột nhiên dâng lên. Hí, sau khi phát xuất một tiếng tê đề, con hỏa vũ thần ưng này tại không trung bay ra một đạo hỏa hồ thật dài, mang theo vô biên hỏa diễm, khí thế khôi hoành va về phía Trương Thánh An. Đứng tại trên Hồng Trần Sa, Trương Thánh An ngơ ngác mà nhìn một màn này. Trong mắt, là một phiến xí thiên liệt diễm kia đang không ngừng phóng đại. Không, hắn lẩm bẩm, phát xuất tuyệt vọng rên rỉ. Sau đó là một phiến liệt diễm trùng thiên bùng lên. Chương 225, động huyệt. Chương 70, động huyệt. Trong thiên không hỏa diễm từng khối rơi xuống, liền như là nổi lên một phiến hỏa vũ. Dưới hỏa vũ lưu tinh, một đạo hồng quang phiên phi trở lại trong tay Tô Trầm. Là khối hỏa tinh điêu tượng kia, trải qua một lần sử dụng, hình thể nó rõ ràng đã thu nhỏ một vòng, đổi lấy liền là một kích siêu cấp cường đại kia. Tại dưới một kích khủng bố này, không còn cái gì có thể duy trì hoàn chỉnh, cuối cùng chỉ để lại một chỗ thịt nát cùng với mùi thơm như thịt nướng ở trong không khí. Có lẽ cây cung này là ngoại lệ duy nhất. Tô Trầm đi tới, từ trên mặt đất nhặt lên cây thụ yêu chi cung này. Cây cung này liền như là đang sống vậy, có lẽ là ý thức được chủ nhân thay đổi, thụ yêu trên cung dĩ nhiên nghiêng đầu lại, đối với Tô Trầm một phát cắn xuống. Thật can đảm, Tô Trầm hừ một tiếng, thuận tay búng ra một chỉ, chính gảy tại trên trán thụ yêu liền phát xuất thống khổ thê thảm khiếu thanh. Thanh thanh thê thảm, đột nhiên Tô Trầm liền cảm thấy trước mắt hoa lên, tự có vô số yêu ma quỷ quái hướng bản thân đập tới. Tô Trầm bản năng đem cung ném đi, hết thảy huyễn tượng lập tức biến mất, tất cả mọi thứ liền khôi phục lại bình thường. Lại còn biết chế tạo huyễn tượng, Tô Trầm có chút kinh ngạc, phản phục thử lại mấy lần, Tô Trầm rốt cục xác định, cây cung này tựa hồ nắm giữ một loại năng lượng tinh thần kỳ dị nào đó, sử dụng nó sẽ rơi vào trong tinh thần huyễn cảnh, không trách được gọi là thụ yêu chi cung bị nguyền rủa. Liền không biết Trương Thánh An dùng cây cung này như thế nào. Tô Trầm tại trong đống thi hài tìm một lúc, nhưng không tìm được cái gì khắc chế cây cung này. Phỏng chừng hoặc là trong chiến đấu bị hủy mất rồi, hoặc chính là luyện tập một loại nguyên kỹ nào đó có thể đề kháng công kích tâm trí. Suy nghĩ đến tinh thần chi nhãn cùng định thần thuật có thể phát huy tác dụng đối với hắn, Tô Trầm cho rằng khả năng là thứ trước. Nhưng hiện tại, vật này hẳn là đã không tồn tại. Ngoại trừ cung ra, Tô Trầm từ bên trong thi hài nhặt được một cái nguyên giới, bên trong dĩ nhiên có 3.000 khối nguyên thạch, là một học viên, đến cũng coi như tài sản không ít. Bất quá đáng tiếc những đồ vật hộ thân kia, không phải dùng hết, chính là ở trong chiến đấu trực tiếp báo hỏng. Mặc dù như thế, có thể đạt được cây thụ yêu chi cung này, Tô Trầm cũng cảm thấy thấy đủ. Đem cung ném vào trong nguyên giới, Tô Trầm đang muốn rời đi, bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhìn chung quanh một chút, lúc này mới chú ý tới, bản thân đang đứng trước một cái sơn động to lớn. Hấp dẫn hắn không phải cái hang núi này, mà là một đóa hoa đỏ như lửa bên trong sơn động. Tam dương hoa, đó rõ ràng là một cây hiếm thấy hạ phẩm tam dương hoa. Là một cây vật liệu cấp hiếm thấy, vật này không phải là tùy ý có thể thấy. Tô Trầm cẩn thận đi tới, cảnh giác chu vi đồng thời, cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống đóa tam dương hoa kia. Không có mai phục, không có cạm bẫy, một cây hiếm thấy thảo dược liền dễ dàng như vậy đắc thủ. Hạnh phúc đến nhanh như vậy đến nỗi Tô Trầm có chút không kịp chuẩn bị. Lúc này hắn mới chú ý tới hoàn cảnh chung quanh làm như có chút không đúng. Hang núi này lớn đến mức có chút cổ quái, xem ra không giống như là thiên nhiên tồn tại, đến giống như nhân công mở ra, ai có thể lại ở chỗ này tạc một cái hang lớn như thế đây. Hơn nữa còn đối với tam dương hoa sinh trưởng ở trong động mặc kệ. Trong đầu một điểm linh quang lóe qua, Tô Trầm đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đây là động huyệt của Niêm Thổ Cự Nhân, hắn cùng Trương Thánh An một đường truy sát, dĩ nhiên chạy đến trong sào huyệt của Niêm Thổ Cự Nhân. Lúc này Niêm Thổ Cự Nhân còn ở bên ngoài, lúc nào cũng có thể trở về. Trong lòng Tô Trầm lại bốc lên một cái ý niệm không thể nén xuống, hắn muốn nhập động tra xét. Đây là một cái cơ hội hiếm có, cũng không ai biết trong động huyệt của Niêm Thổ Cự Nhân có bảo bối gì, nếu như không tiến vào xem một chút, Tô Trầm có thể sẽ hối hận chết. Nghĩ tới đây, Tô Trầm dứt khoát quyết định mạo hiểm nhập động. Dọc theo sơn động một đường hướng vào phía trong, Tô Trầm lúc này mới phát hiện hang núi này càng là lớn đến lạ kỳ, thông đạo bên trong càng là rẽ trái lượn phải, không chỉ một con đường. Tô Trầm biết Niêm Thổ Cự Nhân sở trường về thổ hệ, là hảo thủ đào động trời sinh, nhưng không nghĩ tới tên này lại đem cả ngọn núi đều đào thành một cái mê cung, chạy ở bên trong lúc nhất thời cũng không biết phương hướng. Đáng chết, người đem sơn động đào lớn như vậy làm cái gì? Trong lòng Tô Trầm thầm mắng, mắng thì mắng, Tô Trầm nhưng không muốn từ bỏ thăm dò bên trong động này, bởi vì chỉ là đi được một đoạn đường, hắn liền phát hiện một cây huyền âm thảo. Huyền âm thảo yêu thích sinh trưởng tại địa phương âm lãnh ẩm ướt, thích hợp nhất hoàn cảnh sơn động, không giống tam dương thảo hỉ ánh mặt trời, chỉ có ở cửa động mới có. Nếu đã có thể ở nơi đây phát hiện một cây huyền âm thảo, vậy thì nhất định có thể phát hiện càng nhiều huyền âm thảo, vì vậy Tô Trầm cũng không muốn từ bỏ cơ hội hiếm có này. Lại đi được một đoạn đường, Tô Trầm đi tới một cái chỗ rẽ. Giao lộ có ba cái, Tô Trầm nhất thời cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn về một chỗ vách động bên phải. Tại chỗ vách động kia, một cái dây leo đang từ phía trên rủ xuống. Tô Trầm nhận ra dây leo này, đây là ngân linh quả đằng. Ngân linh quả có thể dùng để chế thể chất dược tề, sau khi sử dụng có thể trực tiếp đề thăng cường độ thể phách. Bất quá hiện tại, nơi này chỉ có đằng, không có quả. Trái cây bị trích đi rồi, Tô Trầm đi tới, nhìn một chút dây leo kia. Thông qua dấu vết lưu lại trên đó mà xem, đây là mới trích đi. Có người ở nơi đây, Tô Trầm một thoáng đã minh bạch, hóa ra là như vậy. Tô Trầm híp mắt lại, hắn cuối cùng đã rõ ràng bọn Trương Thánh An vì sao lại bị Niêm Thổ Cự Nhân truy kích. Không nghi ngờ chút nào, có người mưu hại bọn họ. Tại thời điểm gặp phải đám người Trương Thánh An, Tô Trầm liền mơ hồ ngửi thấy một loại kỳ mùi kỳ lạ. Bất quá bởi lúc đó chuyện quá khẩn cấp, chiến đấu kịch liệt, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, đó hẳn là mùi vị thạch hồn dược tề. Chủ tài của thạch hồn dược tề là thạch hồn thú, đó là một loại yêu thú thị thực thổ nguyên tố, là tử địch của hết thảy sinh linh thổ hệ nguyên tố. Niêm Thổ Cự Nhân khẳng định là cảm thụ được khí thức của thạch hồn thú, cho là có thạch hồn thú tại phụ cận, cho nên mới tại chỗ phát cuồng, điên cuồng đuổi theo bọn Trương Thánh An. Nói cách khác, bọn hắn là bị người hãm hại, cho tới mục đích hãm hại bọn Trương Thánh An sao, Tô Trầm cũng không cho là vì báo thù. Hắn càng tin tưởng đối phương kỳ thực là đang lợi dụng bọn Trương Thánh An dẫn ra Niêm Thổ Cự Nhân để tiện tiến vào động huyệt tầm bảo. Hảo thủ pháp, Tô Trầm cũng không thể không thừa nhận một chiêu này chơi được tương đối đẹp đẽ. Lợi dụng đám người Trương Thánh An dẫn ra Niêm Thổ Cự Nhân, sau đó tùy thời tiến vào cự nhân động huyệt tầm bảo, có thể coi là một cái ý nghĩ tương đối sáng tạo. Nếu như không phải là mình truy sát Trương Thánh An đến nơi này, cũng sẽ không phát hiện điểm ấy. Vốn là việc này cũng không có quan hệ gì với hắn, đổi làm bình thường, Tô Trầm cũng không hứng thú để ý tới. Vấn đề là sau khi Trương Thánh An bị hại, ngược lại lại hãm hại bọn Tô Trầm, vậy chuyện này liền không thể không liên quan một chút rồi. Nếu để cho đối phương liền tiêu dao như vậy, cũng không tránh khỏi quá tiện nghi hắn. Thời khắc này nhìn kỹ mặt đất, Tô Trầm rất nhanh xác định, người đi vào hẳn là còn chưa đi ra. Phỏng chừng cũng là bởi vì cái cự nhân động huyệt này quá lớn, mà làm lỡ thời gian. Ý thức được điểm ấy, Tô Trầm không tiếp tục tiến vào, mà là tìm một góc gần đó ẩn nấp xuống. Không đợi bao lâu, tiếng bước chân rõ ràng truyền đến. Một người đã từ đầu kia thông đạo đi ra, lại là một thiếu nữ một thân áo quần khiết bạch đơn giản, tóc đen dài buông xuống hai bên, da trắng môi hồng, khuôn mặt tú mỹ tuyệt trần. Chương 226, kình địch. Chương 71, kình địch. Nhìn thấy là một thiếu nữ khiến tâm Tô Trầm hơi hơi chấn kinh một thoáng. Dù sao ở trong mắt hắn, có thể làm được loại thủ đoạn gắp lửa bỏ tay người, dẫn xa xuất động, dương đông kích tây này, hẳn phải là một tên thiếu niên ác độc tâm tư giảo quyệt, thủ đoạn nham hiểm nào đó mới đúng. Dẫn đến khi thấy người đi ra hỏa phong không đúng thì, hắn bản năng sửng sốt một lát. Chính là một thoáng sững sờ này, khiến hắn chậm mất một tia. Vốn là một chút chậm trễ này cũng không có gì, Tô Trầm vừa không có đá phải cục đá, cũng không có phát ra hết thảy quái thanh không nên phát nào. Nhưng một mực chính là như vậy, thiếu nữ kia lại vẫn là cảm thấy được. Nàng trước tiên xoay người lại, quát lên, kẻ nào? Không có thời gian để làm lỡ, Tô Trầm trả lời bằng một phát hỏa cầu thuật trực tiếp đập tới. Bởi vì không muốn giết người duyên cớ, Tô Trầm không có sử dụng càng cường đại hỏa ưng, đối với đại đa số người không có chuẩn bị mà nói, chúng một phát hỏa cầu đã thừa đủ lấy đi hơn nửa cái mạng của bọn họ rồi. Thế nhưng thiếu nữ trước mắt lại hiển nhiên không ở trong phạm vi đại đa số người. Ngay tại trong nháy mắt hỏa cầu xuất hiện, nàng động. Thân hình như là quỷ mị lóe lên một cái, tại trong chớp mắt làm ra động tác né tránh. Hỏa cầu xuyên qua tàn ảnh thiếu nữ lưu lại, nện ở trên vách đá, bùng nổ ra cự đại hỏa lãng. Tránh thoát hỏa cầu đánh chính diện lại không thể tránh thoát một đợt sóng hỏa diễm trùng kích này, thiếu nữ kia rên lên một tiếng bay lên. Tô Trầm thừa cơ một cái lôi âm đao bổ ra, thừa dịp ngươi bệnh, lấy mạng ngươi, lời này không phải chỉ là nói cho vui, nếu đã ra tay, vậy thì không lý gì lại nửa đường ôn nhu, đặc biệt là tại sao khi đối phương biểu hiện ra tốc độ phản ứng kinh người như vậy. Xác thực kinh người, mặc dù thân tại không trung, thiếu nữ kia lại vẫn có thể làm ra ứng đối. Nàng đơn thủ hồi phách, chính cùng lôi âm đao đụng thẳng vào nhau, đồng thời mượn lực hồi phi, nỗ lực kéo dài khoảng cách. Bất quá Tô Trầm là kẻ phục kích xúc thế đã lâu. Cái gì gọi là người phục kích, chính là hết thảy chuẩn bị nên làm đều đã làm, không phải vội vàng ứng đối giống như đối thủ. Trong nháy mắt tiếp theo một chiêu lôi âm đao kia bổ ra, Tô Trầm liền dùng đến tinh thần chi nhãn. Thượng cổ áo thuật chính là có chỗ tốt như vậy, có thể sớm chuẩn bị sẵn nguyên lực mô hình, sau đó tại trong lúc chiến đấu tùy lúc thả ra, tuy rằng chỉ có thể sử dụng từng cái, nhưng khoảng cách thời gian cũng rút ngắn rất nhiều. Đương nhiên, nguyên lực mô hình chuẩn bị từ trước không thể tồn tại thời gian quá lâu, không thể nào một mạch bảo lưu, nguyên lực nhưng vẫn như cũ phải tiêu hao, vì vậy cũng chỉ hữu dụng ở tình huống như thế. Tinh thần chi nhãn thả ra, thân hình thiếu nữ rõ ràng hơi ngưng lại. Tô Trầm lại là một cái lôi âm đao bổ ra, hắn không muốn giết người, vì vậy chỉ dùng lôi âm đao. Một đao này chém trúng đối phương, thiếu nữ kia phát xuất thống khổ hầm hừ, nhưng cũng từ trong choáng váng tỉnh lại, phiên phi hạ xuống. Ngay tại nàng rơi xuống đất đồng thời, Tô Trầm đã từ nơi ẩn thân xông ra, lại là liên tục hai đòn lôi âm đao, hắn đem trọng lượng xuất thủ tính toán rất tốt, vừa vặn có thể kích thương đối phương, tê liệt sức chiến đấu của đối thủ nhưng không tạo thành kết quả chí mạng. Hắn tính là rất tinh chuẩn, chỉ ngoại trừ một chuyện. Phản ứng của thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Trầm, trong đôi mắt thần quang vi hiện. Trong tâm Tô Trầm đột nhiên phát lạnh, gai gâu, đối phương cũng có nguyên kỹ loại tinh thần. Càng nguy hiểm hơn chính là phản ứng của thiếu nữ. Đổi thành người khác, phản ứng đầu tiên sau khi dùng qua một chiêu này có lẽ chính là ứng đối hai đòn lôi âm đao kia của Tô Trầm. Thiếu nữ lại không có, nàng không có tránh né hai đòn lôi âm đao kia, trái lại đón lôi âm đao, tại ngạnh kháng hai chiêu này đồng thời, giương tay đánh ra một đạo quang hồ. Cuối cùng cũng coi như Tô Trầm tại trước khi xông ra đã gia trì cho mình mách thủ hộ, dù là như vậy, vẫn là bị thiếu nữ kia một đòn đánh bay, năng lượng mãnh liệt cùng hai tầng hộ cháo đột nhiên bị cắt giảm mang ý nghĩa uy lực một kích này tuyệt đối không nhẹ. Đương nhiên bản thân thiếu nữ kia cũng không dễ chịu, ngạnh kháng lôi âm đao khiến cho nàng bị thương không nhẹ, nhưng quan trọng nhất chính là nàng đã tranh được thời cơ. Ngay tại khoảnh khắc đánh bay Tô Trầm kia, nàng lấy ra một vật hướng không trung quăng đi. Nguyên bản âm u hang động dĩ nhiên một thoáng sáng như ban ngày, một phiến ánh sáng ôn hòa chiếu xuống tứ phương. Tô Trầm vốn tưởng rằng thứ kia hẳn phải là một loại đạo cụ công kích cường lực nào đó, lại phát hiện thứ kia dĩ nhiên chỉ là một khối nguyệt quang thạch phổ thông. Ném ra một khối nguyệt quang thạch, rọi sáng xung quanh, làm cái gì vậy? Tô Trầm không rõ, nhưng hắn đã không có thời gian giải thích nghi hoặc, thiếu nữ thực lực mạnh mẽ cùng ứng đối nhanh chóng, đều cường hãn vượt quá hắn tưởng tượng, một khắc từ trong tinh thần ảnh hưởng thoát ra, Tô Trầm rốt cục thả ra bản thân đã sớm đã ngưng tụ sẵn bạo liệt hỏa điều. To lớn cường hóa bạo liệt hỏa điều nổ vang mà ra. Lần này Tô Trầm rốt cục không suy nghĩ cho đối phương nữa. Ngay tại một khắc bạo liệt hỏa điều xuất hiện, trong mắt thiếu nữ xuất hiện ánh sáng kinh dị, phát xuất thanh âm thanh lãnh, là ngươi. Nương theo hai chữ là ngươi này, là thân ảnh thiếu nữ bay lên, tại dưới nguyệt ảnh quang huy, huyễn hóa ra quang mang kỳ lạ, cả người phảng phất đều dung nhập vào trong nguyệt quang, hóa thân hư vô. Bạo liệt hỏa điều thấu quang mà qua, như kích không khí. Là ngươi, tiếng là ngươi thứ hai vang lên, lần này lại là Tô Trầm phát ra. Một chiêu thiếu nữ vừa sử dụng, thình lình cùng thủ đoạn tên thích khách kia sử dụng hôm Dạ Mị bị đâm giống nhau như đúc. Hai người càng tại cùng thời gian phát hiện thân phận của đối phương. Hóa ra là Vĩnh Sinh Điện Đường Dương Nhiệt, trên mặt bạch y thiếu nữ đã mịt mờ ra sát ý dày đặc. Nàng từ trong hư vô đi ra, phản thủ một chảo, sắc bén chảo ảnh đã chụp xuống đỉnh đầu Tô Trầm, mang theo khí thế xé tan tất cả. Tô Trầm biết không tốt, hắn lui, lui nhanh, lui lại đồng thời đã đánh ra bạo liệt hỏa ưng, liệt diễm thần ưng cùng liệt ngọc chi chảo va chạm, liền thấy ngọc chảo của thiếu nữ kia chảo một cái, càng là đem hỏa ưng sinh sinh vồ nát, một cỗ sóng lửa mãnh liệt tại trong lòng bàn tay nàng tạc hiện. Ngọc thủ bạch ngọc không chút tì vết của thiếu nữ kia ngay tại lúc đó trong suốt lên, sóng khí xuyên qua bàn tay, nhưng không cách nào thương hại tới nàng, ngọc thủ lại ngưng, lại là một chỉ nguyệt quang phi xạ. Tô Trầm cuối cùng đã rõ ràng đối thủ tại sao muốn sử dụng nguyệt quang thạch. Thiếu nữ này chẳng những có thể mượn ánh trăng ẩn độn, thậm chí còn có thể lấy ánh trăng phản kích. Tô Trầm không biết uy lực của một chiêu phản kích này thế nào, hắn cũng không muốn biết. Ngay tại một chỉ nguyệt hoa ánh trăng này phóng tới đồng thời, thân hình Tô Trầm lóe lên, đã biến mất không còn tăm hơi. Bạch tháp chiết dược, lúc tái xuất hiện lại là tại phía sau thiếu nữ kia. Một cái nguyên năng phi đạn hướng về thiếu nữ kia đánh tới. Nguyên kỹ nguyệt quang ẩn độn của thiếu nữ kia dĩ nhiên có thể liên tục sử dụng trong khoảng thời gian ngắn. Ngay tại nguyên năng phi đạn nổ ra đồng thời, nàng đã lần nữa ẩn độn biến mất. Một làn sóng lớn phi đạn oanh qua, nhưng không thể gây tổn thương đến nàng. Thiếu nữ đã từ bên trong nguyệt quang đi ra, gấp chảo Tô Trầm. Tô Trầm lấy yên xà bộ lui lại, trở tay phong thanh võng. Xoẹt, phong thanh võng đứt, trên cánh tay thiếu nữ cũng xuất hiện đạo đạo vết thương. Thiếu nữ nhưng không để ý, năm ngón tay tung bay, lần này lại là năm phát nguyệt hoa chỉ đồng thời đánh về phía Tô Trầm. Mách thủ hộ không cách nào chống đỡ được nữa, Tô Trầm cháo toái, cánh tay trái, trước ngực mỗi nơi chúng một chỉ. Nhưng ngay tại hắn chúng chỉ đồng thời, sau lưng thiếu nữ đột nhiên nổ hiện một phiến sóng lửa. Một thoáng này sóng lửa bạo khởi đột nhiên, tới mà hoàn toàn không có dấu hiệu, bạch y thiếu nữ không kịp đề phòng, bị một đòn nổ bay, chính bay về phía Tô Trầm. Lần này nàng không cách nào sử dụng nguyệt quang ẩn độn nữa. Tô Trầm nghênh diện xông tới, một chưởng đánh tại nàng thiên trung vị, nguyên lực lưu chuyển gián đoạn. Thiếu nữ phiêu phiên rơi xuống, chính rơi vào trong lòng Tô Trầm. Thuận thế bù thêm một phát thủ đao, chém vào sau gáy thiếu nữ trợn trắng mắt một cái, hôn mê bất tỉnh. Chương 227, Bạch Y. Chương 72, Bạch Y. Tác giả, duyên phận không. Mở mắt ra, thiếu nữ bản năng vươn mình ngồi dậy, lúc này mới phát hiện bản thân đã không còn ở trong cự nhân động huyệt. Nàng đang ngồi trên một khối đá lớn trơn nhẵn, cách đó không xa là nam nhân đáng ghét đánh lén mình. Đang ngồi trước đống lửa nướng một con mẫu ngư. Khốn nạn, thiếu nữ cắn răng mắng một tiếng, liền muốn ra tay, nhưng phát hiện bản thân một trận yếu ớt vô lực, càng không cách nào thuyên chuyển bất kỳ nguyên lực. Bế nguyên tán, thiếu nữ vừa giận vừa sợ. Ngươi tỉnh rồi, nghe được âm thanh, Tô Trầm quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau đó liền lại quay đầu đi, tiếp tục đại nghiệp thiêu nướng của bản thân. Đê tiện, vô liêm sỉ, dơ bẩn, hạ lưu. Thiếu nữ chửi ầm lên. Tô Trầm không nói gì, người nói ta đề tiện vô liêm sỉ, ta cũng là nhận, nhưng dơ bẩn hạ lưu này là cái ý tứ gì? Uy, tuy rằng ngươi rơi vào trong tay ta, nhưng ngoại trừ cho ngươi ăn bế nguyên tán ra, ta chưa từng làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với ngươi a. Bạch y thiếu nữ lớn tiếng nói, Vĩnh Sinh Điện Đường Dư Nghiệt, coi như dùng từ ngữ ác độc nhất toàn thiên hạ để hình dung, cũng sẽ không sai. Các ngươi chính là một đám bại hoại cặn bã, ác ôn, điên cuồng, mất trí. Được rồi, chỉ ít có thể xác nhận. Lần trước người đối phó Dạ Mị xác thực là bởi vì phát hiện nàng là người của Vĩnh Sinh Điện Đường, mà không phải là vì nguyên nhân gì khác. Tô Trầm thở dài, bất quá ta vẫn phải sửa lại ngươi một chuyện, chính là Vĩnh Sinh Điện Đường là Vĩnh Sinh Điện Đường, ta là ta không phải là người của Vĩnh Sinh Điện Đường. Không phải người Vĩnh Sinh Điện Đường ngươi lại cùng nàng đi chung với nhau. Tô Trầm trắng mắt một cái, logic đơn giản thô bạo như vậy là kẻ nào dạy ngươi. Vậy nếu như ta cùng ngươi đi chung với nhau, ta chính là người của ngươi rồi. Bạch y thiếu nữ há miệng, nhất thời nói không ra lời. Nửa ngày mới nói, ngươi không phải người của Vĩnh Sinh Điện Đường. Vậy tại sao ngươi phải giúp nàng? Quan hệ trong này có chút phức tạp, một đôi lời nói không rõ ràng, tạm thời ta không muốn trả lời. Vậy tại sao ngươi lại phục kích ta? Thiếu nữ không có cưỡng cầu, ngược lại hỏi một vấn đề khác. Lấy tình thế hiện nay của nàng, cố cũng không có tư cách cưỡng cầu. Lần này ngươi rốt cục hỏi đúng trọng điểm rồi. Tô Trầm cười lạnh, ta phục kích ngươi, là bởi vì ngươi chơi một chiêu man thiên quá hải quá hay a, nhưng lại đẩy bọn ta xuống hố, ta không tìm ngươi gây sự, thì tìm ai? Bạch y thiếu nữ đã minh bạch, bất quá lại vẫn còn có chút nghi hoặc, ngươi là người của Trương Thánh An. Nhưng ta không có thấy ngươi ở trong đội ngũ của bọn hắn a. Ta không phải người của hắn, chỉ bất quá ngươi hại tên khốn kiếp kia lại quay đầu đem chúng ta kéo xuống nước. Tô Trầm đại thể đem việc phát sinh lúc trước nói qua một thoáng. Bạch y thiếu nữ lúc này mới chợt hiểu ra, hóa ra là như vậy, nhưng đó là Trương Thánh An hại các ngươi, lại không phải ta, ngươi gây sự với ta làm gì. Bất kể nói thế nào, đây cũng là ngươi gây nên, nói một câu bị ngươi liên lụy cũng không quá đáng. Hiện tại bằng hữu của ta có thoát khỏi cự nhân truy sát hay không, có chết thương hay không, ta cũng không biết, bất kể nói thế nào, ngươi đều phải gánh trách nhiệm nhất định. Huống hồ làm hậu trường hắc thủ, ngươi lần này hẳn là mò không ít chỗ tốt. Vì vậy ngươi muốn hắc ăn hắc, Bạch y thiếu nữ lạnh lùng nói. Tô Trầm cười hắc hắc, coi như thế đi, dù sao đây là hoạt động ta yêu nhất, chỉ là không nghĩ tới sẽ đụng phải ngươi. Đụng phải ta cùng đụng với người khác có khác nhau sao? Bạch y thiếu nữ lạnh nhạt nói. Tô Trầm nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ một chút trả lời, có a. Tỷ như ta hiện tại ngoại trừ có thể từ trong nguyên giới của ngươi đạt được một đám lớn vật liệu, còn có thể biết tại sao ngươi lại hận Vĩnh Sinh Điện Đường như vậy, tại sao lại muốn lựa chọn Trương Thánh An để hại. Phải biết gia tộc của hắn lai lịch cũng không nhỏ, ngươi hoàn toàn có thể tìm vài kẻ càng dễ đối phó, tỷ như Vô Huyết. Tô Trầm nói, giơ lên giới chỉ trong tay, là nguyên giới của Bạch y thiếu nữ kia. Bạch y thiếu nữ không có động nộ, nàng trấn định vượt quá thường nhân, năng lực tiếp nhận đối với cục diện cũng mạnh ngoài ý muốn. Trầm mặc một hồi, nàng nói, nếu như ta nói cho ngươi, ngươi sẽ làm gì ta? Giết ta, để che giấu chuyện ngươi cùng Vĩnh Sinh Điện Đường có cấu kết. Lần này nàng cuối cùng cũng coi như không có dùng cái từ dư nghiệt này nữa. Cái đó quyết định bởi nội dung trong lời nói của ngươi. À đúng rồi, nhắc nhở ngươi một thoáng, ta biết Trinh Trắc nói dối, vì vậy không cần nỗ lực nói dối, chuyện đó không có ý nghĩa. Bạch y thiếu nữ hừ một tiếng, ngươi cho rằng ta chính là vì chiếm lấy thứ tốt từ trong huyệt động cự nhân, vì vậy tìm người đến hại. Ngươi tính sai quan hệ nhân quả rồi. Tô Trầm ngẩn người, lập tức tỉnh ngộ, ngươi là nói, hại bọn Trương Thánh An là mục đích, từ trong hang động cự nhân lấy bảo, mới là phụ thêm. Không sai, Bạch y thiếu nữ trả lời. Nguyên nhân, có chút không tình nguyện chốc lát, Bạch y thiếu nữ mới trả lời. Ta có một người chị em tốt, gọi Thu Đường, cũng là học viên Tiềm Long Viện. Học viên Vô Huyết, tuy rằng không phải quý tộc, nhưng nàng vẫn luôn rất nỗ lực. Có một ngày, nàng đột nhiên nói với ta, nói nàng thích một người, một tên huyết mạch quý tộc. Tô Trầm lặng lặng nghe, Bạch y thiếu nữ ngữ khí bình tĩnh kể lại. Quý tộc huyết mạch kia gọi Quan Sơn Ưng, là một nam hài rất tuấn tú. Ta nghe xong khuyên nàng, ta nói với nàng, quý tộc huyết mạch là sẽ không kết hôn với bình dân, kiến nghị nàng từ bỏ tương tư không đáng tin này. Nàng mặt ngoài là đáp ứng ta, nhưng trên thực tế ta biết nàng vẫn luôn có liên hệ cùng Quan Sơn Ưng. Có một ngày, nàng đột nhiên ra ngoài, nàng không có nói cho ta đi đâu, nhưng chỉ cần nhìn dáng dấp hứng thú bừng bừng của nàng, ta liền biết nàng đi gặp nam nhân kia. Hơi hơi dừng lại một chút, Bạch y thiếu nữ mới nói. Sau đêm đó, nàng không trở về nữa. 3 ngày sau, có người tại Lạc Ưng Sơn phát hiện mảnh vải rách từ tay áo nàng, nhận định là Lạc Ưng Sơn săn thú thất bại, bị hung thú cắn nuốt. Nhưng ta biết, đó không phải là sự thật. Sau đó ta đi thăm dò, phát hiện tại trong đám người kia có cái đồn đại. Trong đó nói, bọn Trương Thánh An Trung Đỉnh có cái đam mê, yêu thích cùng nhau chơi gái, hơn nữa thích ngược đãi, từng có kinh nghiệm đem người ngược đãi chí tử. Thanh âm của Bạch y thiếu nữ bình tĩnh, không mang theo chút tâm tình nào, thế nhưng Trinh Trắc nói dối lại nói với Tô Trầm, phẫn nộ trong nội tâm thiếu nữ là cỡ nào cường đại. Tại dưới biểu hiện bình tĩnh kia, là nộ hà ba đảo mãnh liệt. Sau đó ta đi tìm bọn chúng, ngươi đoán bọn chúng nói thế nào? Phủ nhận, hoàn toàn ngược lại, bọn chúng thừa nhận. Bạch y thiếu nữ trả lời, Quan Sơn Ưng ở ngay trước mặt ta thừa nhận, bọn chúng cưỡng gian Thu Đường, hơn nữa bởi vì làm quá mức, đem nàng trực tiếp ngược đãi chí tử. Sau đó bọn chúng quan sát nàng tại Lạc Ưng Sơn, để hung thú ăn đi, liền như vậy che giấu tất cả. Tô Trầm gật đầu, bọn chúng quả là rất yêu thích kích thích. Hướng Bạch y thiếu nữ thừa nhận, là bởi vì bọn hắn ăn chắc Bạch y thiếu nữ không thể làm gì bọn hắn, không có chứng cứ. Lời đã nói bất cứ lúc nào có thể phủ nhận, hơn nữa quý tộc gốc gác càng không sợ bất cứ kết quả gì. Vì vậy, ngay ở trước mặt Bạch y thiếu nữ, bọn hắn hào phóng thừa nhận, vì chính là một cái kích thích, vui vẻ, vì chính là sảng khoái khi đối phương biết rõ là bọn hắn nhưng không thể làm gì. Vì vậy ngươi liền kế hoạch lợi dụng niêm thổ cự nhân để hãm hại bọn hắn, thuận tiện siêu tập vật liệu. Thạch hồn dược tề rất đắt, ta cũng cần hồi chút tiền vốn. Bạch y thiếu nữ nhàn nhạt trả lời. Nghe nói như thế, trong lòng Tô Trầm đột nhiên nổi lên một loại cảm giác quen thuộc. Lại như gặp phải huynh muội sinh đôi nhiều năm không thấy. Phương thức tư duy của thiếu nữ này, đúng là giống hệt với mình a. Chương 228, Nguyệt Lung Sa. Chương 73, Nguyệt Lung Sa. Nói chuyện vẫn còn tiếp tục, bầu không khí nhưng rõ ràng hòa hoãn hơn nhiều. Đã biết đối phương không phải kẻ vì lợi ích mà hại người bừa bãi, Tô Trầm liền tắt rất nhiều tâm tư lúc trước. Coi như là hắc ăn hắc, đối phương cũng phải là hắc, người mới có thể ăn. Đối phương không hắc, ăn này liền có chút không hạ được miệng rồi. Đương nhiên, bởi vì một ít những nhân tố khác, Tô Trầm tạm thời vẫn chưa thể thả đối phương. Hắn hỏi, người tên là gì? Bạch y thiếu nữ trả lời, Nguyệt Lung Sa, người đây. Nghe đến danh tự này, Tô Trầm ngẩn ngơ, Nguyệt Lung Sa. Nguyên lai ngươi chính là Nguyệt Lung Sa, ngươi biết ta, trên danh sách bách luyện đường, ngươi xếp hạng cao như vậy, ta muốn không biết cũng khó khăn a. Không trách ngươi lợi hại như vậy, ta rõ ràng là phục kích, nhưng vẫn còn suýt nữa bị ngươi đánh bại. Trận chiến cự nhân động huyệt, Nguyệt Lung Sa ra tay ác liệt, ứng biến sự cấp tốc, đem Tô Trầm nháo cho luống cuống tay chân, nói suýt nữa lật thuyền cũng thật là không giả. Bất quá sau khi biết đối phương là Nguyệt Lung Sa, ý nghĩ liền hoàn toàn khác đi rồi. Đây chính là cường nhân so với Cơ Hàn Yến chỉ hơi yếu hơn một chút, có thực lực như thế cũng không kỳ quái. Nhưng cuối cùng bại vẫn là ta, Nguyệt Lung Sa phiền muộn trả lời, ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Làm sao ta không thấy được công kích của ngươi? Là cái này, Tô Trầm mở tay, lộ ra trong lòng bàn tay lôi hỏa đạn. Sau khi được giải thích công dụng của nó, Nguyệt Lung Sa bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai sau khi dùng bạch tháp chiết dược nhảy đến bên người nàng, Tô Trầm công kích đồng thời còn ném ra một viên lôi hỏa đạn. Chỉ bất quá lôi hỏa đạn này là ném về phía sau nàng, hơn nữa là hẹn giờ mới nổ, vì vậy Nguyệt Lung Sa hoàn toàn không dự liệu, kết quả bị đánh lén thành công. Nguyệt ẩn của nàng tuy mạnh, nhưng trong lúc không có tiến vào trạng thái Nguyệt ẩn thì lực phòng ngự lại rất kém cỏi, hơn nữa có thương tích tại thân, dĩ nhiên là không đỡ nổi một chiêu này. Đã minh bạch nguyên nhân bản thân thất bại, tâm tình Nguyệt Lung Sa lập tức tốt hơn rất nhiều, nguyên lai không phải ta tài nghệ không bằng người, chỉ là ngươi quá mức đê tiện. Theo Tô Trầm, thắng thì là thắng. Thua thì là thua, không có lý do gì có thể thoái thác. Ra trận sinh tử, mặc kệ ngươi sử dụng thủ đoạn gì, có thể sống sót mới là chính xác. Còn nữa lôi hỏa đạn này cũng là bản thân phí tâm phí lực nghiên cứu mà thành, làm sao lại không thể coi là một phần thực lực của bản thân. Bất quá cùng Nguyệt Lung Sa tranh luận những thứ này không có ý nghĩa. Nguyệt Lung Sa đã nói, ngươi tên gì? Tô Trầm, nguyên lai ngươi chính là Tô Trầm, ngươi biết danh tự này. Thiên tài lấy vô huyết chi thân tiến nhập top 5 tại Tam Sơn quận khảo. Nhưng tại sao khi tiến vào Tiềm Long Viện mai danh ẩn tích, không còn biểu hiện, thậm chí ngay cả bình xét cuối kỳ cũng không tham gia nữa, mất đi hạt giống tuyển thủ vẫn lạc chi tinh. Tô Trầm sờ sờ cằm, a, đây chính là ấn tượng ta lưu lại trong lòng mọi người. Chí ít ấn tượng mặt ngoài là như vậy, nhưng hiện tại ta đã biết ấn tượng này sai to bao nhiêu rồi. Nguyệt Lung Sa trả lời, người chí ít cũng là thực lực top 10 trên bản kỳ hóa long bảng. Đa tạ tán thành, sâu thịt đã nướng chín, Tô Trầm cầm sâu thịt đi tới. Đưa cho Nguyệt Lung Sa. Nguyệt Lung Sa không khách khí tiếp nhận, vừa miệng lớn ăn, vừa hỏi. Uy, người cùng Vĩnh Sinh Điện Đường đến cùng quan hệ gì? Tại sao phải giúp bọn họ? Tô Trầm lúc này mới kể lại một loạt trải qua của bản thân, từ năm đó bản thân trong lúc vô tình phát hiện cơ mật của Vĩnh Sinh Điện Đường, bị truy sát, lại lợi dụng cơ mật này phản áp chế. Đương nhiên, chỉ là kể lại quá trình kết giao, còn táng linh đài các loại chi tiết nhỏ liền bỏ qua không đề cập tới. Dù là như vậy, Nguyệt Lung Sa nghe được vẫn như cũ giật mình không thôi. Một thiếu niên hai mắt bị mù lại bị gia tộc vứt bỏ, liền như thế dựa vào chính mình cùng Vĩnh Sinh Điện Đường đấu trí đấu dũng, cuối cùng trái lại mượn lực lượng của bọn họ thành tựu bản thân, nói đến cũng thật là rất có vài phần sắc thái truyền kỳ. Đây thực sự là bất khả tư nghị, đường đường Vĩnh Sinh Điện Đường, liền như thế bị ngươi đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Nguyệt Lung Sa thán phục, ta cũng không có đem bọn họ đùa bỡn tại trong lòng bàn tay, bất quá là lợi dụng lẫn nhau đi. Tô Trầm nghiêm nghị phủ định cách nói của Nguyệt Lung Sa, không nên cảm thấy bản thân có thể tùy tiện đùa bỡn người khác. Vĩnh Sinh Điện Đường sở dĩ có thể khoan nhượng ta, tuyệt không chỉ là bởi vì ta tóm lấy một số điểm yếu nào đó của bọn họ, càng bởi vì ta khiến bọn họ nhìn thấy hy vọng, khiến bọn họ tin tưởng có thể thu được càng nhiều chỗ tốt tại trên người ta. Bề ngoài mà xem, Tô Trầm vẫn luôn lợi dụng Vĩnh Sinh Điện Đường, nhưng Vĩnh Sinh Điện Đường làm sao thường không có tại bên trong cùng Tô Trầm hợp tác đạt được chỗ tốt đây. Bất kể là tiêu diệt Âm Sơn Quân vẫn là cuộc chiến Hồng Vân Pha, Vĩnh Sinh Điện Đường đều có thu được không ít lợi ích. Táng linh đài một chuyện tuy rằng khiến bọn họ trả giá không ít, nhưng đừng quên mời người chế tác dược tề cũng là phải bỏ tiền, mà từ chỗ Tô Trầm thu được lại không cần phải có thêm ngoại ngạch trả giá nữa. Có thể nói, Vĩnh Sinh Điện Đường tại trong quá trình tiếp xúc với Tô Trầm, từ đầu đến cuối cũng không có ăn thiệt thòi gì, tối đa chỉ là vấn đề ai được chỗ tốt càng lớn hơn chút thôi. Mà đối với tổ chức một cái kế hoạch nguyên bản đã đến biên giới thất bại mà nói, bọn họ cũng xác thực không thích hợp yêu cầu càng nhiều. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể làm đến một bước như ngươi chung quy không nhiều. Nguyệt Lung Sa vẫn là tự đáy lòng bội phục, chỉ là vận khí mà thôi, then chốt vẫn là tính chất của bản thân Vĩnh Sinh Điện Đường đã thay đổi. Bọn họ đã không còn là một tổ chức chỉ biết dùng thủ đoạn sát lục để giải quyết vấn đề như trước, cũng đã hiểu được thỏa hiệp cùng thoái nhượng. Đó chỉ là ngươi chưa thấy một mặt lãnh huyết tàn bạo của bọn chúng. Nguyệt Lung Sa hừ lạnh, lời này khiến Tô Trầm hơi hơi ngẩn ra, ý thức được cái gì, hắn hỏi, đúng rồi, ngươi còn chưa nói tại sao ngươi muốn đối phó bọn họ. Trong mắt Nguyệt Lung Sa liền mông lung lên một tia nước mắt. Tô Trầm bản năng cảm thấy một tia không ổn. Quả nhiên, Nguyệt Lung Sa trả lời, mấy năm trước, bọn chúng đã giết phụ thân ta. Quả nhiên, tốc độ hiện thực đánh mặt cũng thật là nhanh a. Đánh mặt người rất thoải mái, bị đánh mặt thì rất khó chịu. Vừa mới khen Vĩnh Sinh Điện Đường Tô Trầm, nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Nguyệt Lung Sa, ánh mắt đã nhiều hơn mấy phần cổ quái chi tình. Sẽ không xảo như thế chứ? Hắn nghĩ, Nguyệt Lung Sa bị hắn nhìn đến có chút hoảng hốt, yếu ớt hỏi một câu. Ngươi nhìn cái gì? Tô Trầm suy nghĩ một chút, mới trả lời. Phụ thân ngươi, có phải là gọi Nguyệt Ô Đề? Nguyệt Lung Sa giật mình nhìn hắn. Làm sao ngươi biết? Chương 229, Biệt Ly. Chương 74, Biệt Ly. Tâm tình liền như là tự nhiên bị người đè xuống một khối đá lớn, đột nhiên trở nên trầm trọng. Tiếng nói tại trong rừng rậm lúc trước, lúc này rõ ràng bên tai. Nguyên lai, bọn họ rốt cục vẫn là động thủ sao? Vì kế hoạch thực thi thuận lợi, hung hãn giết chết Nguyệt Ô Đề. Cách cục tầm nhìn của mỗi một người, kỳ thực đều chịu đến hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình hạn chế. Khi Tô Trầm cùng Vĩnh Sinh Điện Đường đạt thành hợp tác thì, bản thân hắn nhìn thấy chính là một mặt hài hước rộng rãi của những người này. Lâu dần, đối với thuộc tính khủng bố của Vĩnh Sinh Điện Đường cũng có chỗ quên, thậm chí dần dần tin tưởng đây là một cái tổ chức vô hại chính đang lột xác. Thế nhưng tại vị trí của Nguyệt Lung Sa, nàng chứng kiến lại là một cái tổ chức khủng bố chân chính vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, thậm chí ngay cả Tổng thống Lĩnh Thiên Cơ Vệ cũng dám ám sát. Không có cái gọi là thật giả, hai người tiếp xúc được đều là một mặt chân thật nhất của cái tổ chức này. Bọn họ sẽ tính toán, sẽ thỏa hiệp, sẽ thoái nhượng, nhưng tương tự sẽ lòng dạ độc ác giết chết bất kỳ kẻ nào ngăn cản tại trên con đường phía trước của họ, thậm chí mặc kệ đối phương là thân phận gì. Bất quá đối với Tô Trầm, trong lòng hắn liền đặc biệt thêm ra một phần trầm trọng. Một khắc đó nhìn biểu tình của Tô Trầm, Nguyệt Lung Sa đột nhiên đã minh bạch cái gì. Nàng nói, bí mật ngươi phát hiện kia, cùng phụ thân ta có quan hệ, đúng chứ? Tô Trầm trầm trọng gật đầu, ta vốn có thể nhắc nhở hắn, nhưng sau khi biết hắn là thống lĩnh Thiên Cơ Vệ, cảm thấy không có cần thiết. Dù sao hắn mỗi ngày đều đang đối mặt chuyện như vậy, nhất định sẽ có đề phòng, vì vậy ngươi liền không nhìn tất cả những thứ này phát sinh, mặc cho bọn họ giết chết phụ thân ta. Nguyệt Lung Sa run giọng trả lời, Tô Trầm muốn nói mình không phải không nhìn, hắn cũng không nghĩ tới đối phương thật sự làm như vậy, nhưng cuối cùng hắn không thể nói ra được cái gì. Không có gì có thể biện giải, đây vốn là sự thực. Vì tự vệ, vì lợi dụng, vì cái lý do chính hắn tin tưởng kia, hắn không nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Một khắc đó, đối mặt ánh mắt tràn ngập phẫn nộ của Nguyệt Lung Sa, Tô Trầm không có gì để nói. Nước mắt từ trên mặt Nguyệt Lung Sa chảy xuống, từng giọt lớn rơi xuống. Muốn cố sức chửi, muốn chỉ trích, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói ra được. Nguyệt Lung Sa không phải nữ tử không nói lý, nàng có thể minh bạch tình cảnh ngay lúc đó của Tô Trầm. Trên thực tế ngay tại vừa nãy, khi còn không biết bí mật của Tô Trầm có quan hệ tới cha mình, nàng còn vì Tô Trầm vỗ tay khen hay đây. Có thể thấy được lúc đó ở vào tình huống của Tô Trầm, lựa chọn như vậy không thể nói được là có gì sai. Nhưng chính vì nguyên nhân này, trong lòng trái lại càng đau. Bởi vì vô pháp thống hận, phẫn nộ cũng liền không chỗ phát tiết, làm cho nội tâm dày vò khó chịu, không khóc nổi, chỉ tích tụ ở trong lòng, luẩn quẩn không đi. Đột nhiên hé miệng, Nguyệt Lung Sa phun ra một ngụm máu lớn. Tô Trầm bị dọa cho nhảy dựng, vội qua đỡ nàng, Nguyệt Lung Sa đẩy hắn ra. Tô Trầm chỉ có thể thấp giọng lên tiếng, xin lỗi. Nguyệt Lung Sa nhưng chỉ là lắc lắc đầu, không nguyện liếc hắn một cái nữa. Nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, trong lòng Tô Trầm hổ thẹn càng sâu. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra cái nguyên giới kia, cùng một bình dược tề đặt ở trước người Nguyệt Lung Sa, nói, nhẫn là của ngươi, đồ vật bên trong đều vẫn còn, ta không động tới. Còn dược là thuốc giải bế nguyên tán, cũng có thể dùng đến giải một ít độc khác, ngươi giữ đi. Chuyện lệnh tôn, ta rất xin lỗi. Nếu như có thể, ta hy vọng vĩnh viễn cũng sẽ không có hợp tác gì với bọn họ. Tô Trầm nói, xoay người rời đi. Nguyệt Lung Sa nhìn bóng lưng hắn, ánh mắt phức tạp. Rời khỏi Nguyệt Lung Sa, Tô Trầm hướng hồi Quang Thạch. Sắc trời đã tối, khi Tô Trầm tới nơi thì, người nơi này từ lâu tản đi, chỉ có vẻn vẹn mấy người chính ở chỗ này chờ đợi. Chính là Vương Đấu Sơn Vân báo bọn họ, nhưng cũng không thấy Trịnh Hạ cùng Nghiêm Phục Hưng. Tình hình này khiến tâm Tô Trầm hơi hơi chìm xuống, nhìn thấy hắn tới, Vương Đấu Sơn nghênh đón, người giết chết Trương Thánh An rồi. Tô Trầm gật gật đầu, Trịnh Hạ cùng Nghiêm Phục Hưng. Vương Đấu Sơn thở dài, bọn họ chết rồi. Chết như thế nào, bị Niêm Thổ cự nhân, là Quan Sơn Ưng cùng Giang Dương. Vương Đấu Sơn đem sự tình phát sinh sau khi hắn đi đại thể nói một lần. Nghe được bản thân đi rồi, mọi người không những không có thoát đi, trái lại đẩy áp lực Niêm Thổ cự nhân giết ngược lại đối thủ, Tô Trầm giật mình không nhỏ. Hắn nhíu mày, nói như vậy, tiểu đội phi đằng ngoại trừ Kim Linh Nhi, liền tất cả đều chết sạch rồi. Kim Linh Nhi không có chuyện gì, là bởi vì nàng cuối cùng không có tham gia cuộc chiến đấu này. Cương Nham tìm tới nàng, hai người không có giao thủ, chỉ là đối lập một phen. Trên thực tế Kim Linh Nhi tuy rằng mất đi Kim Cương cự viên, lấy thực lực của Cương Nham vẫn như cũ không thể nào là đối thủ của Kim Linh Nhi. Chỉ là bản thân Kim Linh Nhi cũng không muốn đánh với bọn họ, vì vậy đối với nàng mà nói, cùng Cương Nham đối lập chính là cách giải quyết tốt nhất. Cũng may nhờ nàng không muốn đánh, bằng không sợ rằng tiểu đội Huy Hoàng sẽ không chỉ chết hai người. Vương Đấu Sơn gật gật đầu, vì vậy hiện tại việc cấp bách chính là xử lý sau đó. Bỗng nhiên chết đến 6 tên quý tộc huyết mạch, đây không phải là việc nhỏ gì. Tô Trầm trầm ngâm nói, ý của ngươi là, vô luận thế nào, chuyện này không thể truyền đi. Vương Đấu Sơn nói, không thể để cho gia tộc sau lưng 6 kẻ này biết là chúng ta giết chúng, tất cả mọi người đều phải thống nhất khẩu cung, liền nói là Niêm Thổ cự nhân giết. Lý do này, chỉ sợ không thể phục chúng. Tô Trầm nhàn nhạt nói. Từng cùng Trương Thánh An giao thủ Tô Trầm là rõ ràng nhất gia hỏa này có bao nhiêu lá bài tẩy. Niêm Thổ cự nhân có lẽ có thể truy cho hắn nhảy nhót tương bừng, nhưng muốn giết chết hắn lại vẫn là quá khó. Tương tự không có mấy khả năng còn có am hiểu tốc độ Quan Sơn Ưng. Vương Đấu Sơn không để ý trả lời, bọn họ có tin hay không là chuyện của bọn họ, chúng ta bên này khẳng định phải làm tốt, chỉ ít không thể để cho bọn họ hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Tô Trầm cười nói, xem ra khoảng thời gian ta vắng mặt này ngươi cũng đã nghĩ rất rõ ràng. Vương Đấu Sơn cười hắc hắc, ca tuy béo, nhưng không ngố. Cũng may Niêm Thổ cự nhân phát điên chuyện này xác thực tồn tại, có không ít người cũng nhìn thấy. Ta cũng đem thi thể đều xử lý qua, bảo đảm không ai có thể phát hiện. Chí ít trong thời gian ngắn, mấy nhà kia sẽ không tra ra vấn đề. Còn Trường Kỳ sao? Vương Đấu Sơn lắc lắc đầu, kéo được nhất thời là nhất thời đi. Giọng nói kia lại là bản thân cũng không xem trọng, Tô Trầm khẽ mỉm cười, làm hết sức, nghe thiên mệnh, hà tất bi quan như vậy. Bọn hắn nếu không phát hiện, vậy dĩ nhiên tốt nhất, nếu như phát hiện, cuối cùng cũng bất quá chiến một hồi, có gì đáng sợ. Vương Đấu Sơn kinh ngạc, người đến là nhìn rất thoáng. Tô Trầm trả lời, từ thời điểm Trương Thánh An dẫn Niêm Thổ cự nhân xông lại, ta liền nghĩ thông suốt rồi. Rất nhiều chuyện, vốn không phải là thoái nhượng liền có thể có kết quả tốt. Những quý tộc huyết mạch cao cao tại thượng kia, vĩnh viễn đều đem sinh mệnh người khác coi như hèn hạ như vậy. Nếu thoái nhượng đã không thể đổi lấy tôn trọng của bọn họ, vậy thì thẳng thắn trực diện khiêu chiến, sảng khoái chiến một hồi cũng không có gì đáng sợ. Nói hắn nhìn về phía Vương Đấu Sơn, người có tin hay không? Chuyện này người có làm được viên mãn hơn nữa, kỳ thực cũng là không tác dụng gì. Bởi vì những quý tộc bị mất nhi tử kia nhất định sẽ phát điên. Bọn họ sẽ không tiếc tất cả tìm ra kẻ thù. Dù cho không có kẻ thù, cũng sẽ chế tạo kẻ thù. Tâm Vương Đấu Sơn chìm xuống, ngươi là nói, bọn họ nhất định sẽ gây sự với chúng ta. Là chúng ta, nhưng không bao gồm ngươi. Tô Trầm trả lời, ngươi cũng là quý tộc huyết mạch, chỉ cần ngươi không chủ động dính vào, hẳn là vẫn có thể thoát thân. Chương 230, Kim Cương Chiến Thể. Chương 75, Kim Cương Chiến Thể. Mặc kệ tương lai như thế nào, sinh hoạt nên quá còn phải quá. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, tiểu đội Huy Hoàng rốt cục bước lên con đường trở về. Trải qua chuyện như vậy, ai cũng không còn tâm tư tiếp tục, thương vong một chuyện, cũng tương tự cần hướng học viện đăng báo. Dọc theo đường đi, mọi người đã đối hảo khẩu cung, liền ngay cả Kim Linh Nhi cũng đồng ý đem tất cả đẩy lên trên đầu Niêm Thổ cự nhân. Thế nhưng cái lời nói dối này đến cùng sẽ có bao nhiêu hiệu quả, cũng không ai biết. Trải qua một ngày bôn ba, mọi người rốt cục trở lại Tiềm Long Viện, ai về phòng nấy. Trên đường về Nguyên Năng Tháp, Vân Báo hỏi Tô Trầm, đúng rồi. Chuyện này, người có muốn nói cho Hoang Bá không? Vân Báo không phải đệ tử của Thạch Khai Hoang, nên lấy bá để gọi. Tô Trầm trả lời, chuyện này tạm thời trước tiên không cần nói cho hắn. Đạo sư là truyền đạo thụ nghiệp, không phải làm bảo mẫu, che phong chắn vũ, có thể tự mình giải quyết, tận lực vẫn là tự mình giải quyết thì hơn. Nếu như là Vương Đấu Sơn ở đây, nhất định sẽ nói ta sợ ngươi giải quyết không được a. Thế nhưng Vân Báo nhưng chỉ ừ một tiếng, gật đầu tán thành. Đối với hắn mà nói, giải quyết không được loại khái niệm này đại khái tới nay là không tồn tại. Khổ Nhai không tin tưởng nước mắt, chỉ tin tưởng nắm đấm. Tin tức đám người Trương Thánh An tử vong còn cần thời gian phát sinh, khoảng thời gian tiếp sau đó này, chính là thời kỳ thanh tịnh hiếm thấy của Tô Trầm. Trở lại sinh hoạt ngày xưa, Tô Trầm lại lần nữa đem toàn thân tâm vùi đầu vào trong hết thảy nghiên cứu. Khai hoang thiên nguyên thuật thành công, càng nhiều nghiên cứu còn đang chờ đợi hắn. Sinh mệnh không ngừng, nghiên cứu không thôi. Ngày hôm nay Cương Nham đang luyện công. Tô Trầm đi tới nói, Cương Nham, hám sơn kình ngươi luyện thế nào rồi? Thưa chủ nhân, đã đại thành. Cương Nham vỗ bộ ngực trả lời, phát xuất tiếng vang thùng thùng. Hám sơn kình cũng là một môn công pháp luyện thể, cùng Tín Phong lưu thể thuật tăng lên trên mọi phương diện bất đồng. Nó chỉ tăng trưởng khí lực, nhưng phạm vi đề thăng rất lớn. Kẻ tu luyện công pháp này, có thể nói mỗi một kẻ đều là cơ nhục cự hán, thích hợp nhất nham tộc tu hành. Cùng lộ tuyến hỗn tạp đa dạng của Tô Trầm bất đồng, Cương Nham đi lộ tuyến ít mà tinh. Tô Trầm cũng không dạy hắn quá nhiều nguyên kỹ, nhưng mỗi một loại đều yêu cầu hắn chí ít luyện đến cảnh giới đại thành. Bây giờ Cương Nham tổng cộng chỉ biết 3 môn nguyên kỹ, phân biệt là Tín Phong lưu thể thuật, Thiết Sơn thuẫn cùng Hám Sơn kình, nhưng mỗi loại đều là cấp độ đại thành. Như thật sự xảy ra chiến đấu, Cương Nham có lẽ không phải đối thủ của phần lớn học viên trong Tiềm Long Viện này. Nhưng bất luận người nào nếu muốn giết hắn đều tất nhiên phải phí hảo một phen vất vả. Có thể nói từ vừa mới bắt đầu, Tô Trầm chính là coi Cương Nham thành một cái khiên thịt để bồi dưỡng. Thời khắc này nghe được trả lời của Cương Nham, trên mặt Tô Trầm lộ ra nụ cười thỏa mãn, rất tốt, vậy kế tiếp, cũng gần như có thể dạy ngươi môn nguyên kỹ thứ tư rồi. Nghe được lại có thể học tập nguyên kỹ mới, Cương Nham cũng trở nên hưng phấn. Là cái gì, chủ nhân? Tô Trầm không hề trả lời, mà là trực tiếp ném cho Cương Nham một bình dược tề uống vào. Cương Nham không chút do dự, ngửa đầu uống hết. Dược tề uống xong, Cương Nham liền cảm thấy thể nội một dòng nước nóng cấp tốc tản ra, hướng về bốn phương tám hướng tuôn đi, tiến vào bên trong mỗi một cái mạch máu trong thân thể, lực lượng dâng trào khiến Cương Nham hầu như muốn nổ tung. Growl, Cương Nham phát xuất tiếng gầm thống khổ. Đừng nhúc nhích, vận chuyển nguyên lực, chạy thiên quan, hạ trung bình. Tô Trầm lên tiếng đồng thời, đột nhiên một chưởng vỗ hướng trái tim Cương Nham, tiếp theo lại một chưởng vỗ hướng mi tâm, tị tâm, tiếp theo chuyển hậu não, sau cổ, cột sống, một đường phách đả xuống, mỗi một kích đều mang theo hùng hồn kinh lực. Nếu như là người khác, chỉ sợ bản năng liền sẽ chống cự, hoài nghi, sững sờ. Thế nhưng Cương Nham sẽ không, bất luận đối mặt tao ngộ ra sao, hắn đối với chủ nhân của chính mình đều tuyệt đối phục tùng cùng tuyệt đối tín nhiệm. Có lẽ điều này cũng chính là thứ Tô Trầm cần, hắn sở dĩ không có nói trước, muốn chính là kết quả này. Nếu như hắn không làm được, vậy hắn liền không phải là người mình muốn. Không gián đoạn phách kích, liên tục không ngừng nhắc nhở, nguyên lực trong thân thể Cương Nham nhanh chóng vận chuyển, lực lượng ngoại lai cùng nội bộ thân thể tại thời khắc này sản sinh va chạm to lớn, không ngừng cải biến thân thể hắn, cuối cùng diễn hóa thành một cỗ năng lượng khủng bố hội tụ tại bên ngoài thân thể hắn. Một tầng ánh sáng vàng kim lộng lẫy nhàn nhạt xuất hiện tại trên da Cương Nham. Ánh sáng lưu chuyển, làm hắn nổi lên như một tôn kim thân điêu tượng. Mà theo phách kích của Tô Trầm, cùng vận chuyển khí thức của Cương Nham, kim mang này càng lúc càng dày đặc cùng cường thịnh. Thẳng tới khi Tô Trầm thu tay lại, khí thức vận chuyển đình chỉ, kim mang này mới dần dần biến mất. Thế nhưng Cương Nham có thể cảm thấy, cả người, toàn thân tâm bản thân đều đã có chỗ bất đồng. Hắn kinh ngạc nhìn hai tay bản thân, không nhìn ra có vấn đề gì, chỉ có thể nhìn Tô Trầm, đã thấy Tô Trầm dưới chân một trận phù phiếm, suýt nữa ngã sắp xuống, vội vàng tiến lên đỡ lấy, chủ nhân. Ta không có chuyện gì, chỉ là có chút tiêu hao quá độ. Tô Trầm cười cười, đỡ Tô Trầm ngồi xuống, Cương Nham hỏi, thứ vừa nãy chủ nhân cho ta dùng là cái gì vậy? Một loại dược tề ta mới phát minh, ta gọi nó. Kim cương dược tề, kim cương dược tề, Cương Nham nghi hoặc, làm như nghĩ tới điều gì, kim cương cự viên. Không sai, Tô Trầm cười nói, chính là kim cương cự viên. Thế nào, tư vị thu được kim cương chiến thể, không tệ chứ? Sau khi giết chết con kim cương cự viên kia, bởi vì là bản thân độc lập giết chết, hết thảy con kim cương cự viên kia liền quy Tô Trầm. Tại sau khi đem thi thể mang về nguyên năng tháp, Tô Trầm liền bắt đầu nghiên cứu huyết mạch kim cương cự viên. Nguyên bản nghiên cứu các loại huyết mạch chỉ là một cái thói quen của hắn, cũng không hy vọng nhất định có thể có kết quả gì. Nhưng nghiên cứu chuyện như vậy, bản thân liền có tính không xác định rất lớn, có thể có chút nghiên cứu ngươi làm cả đời cũng không có được kết quả gì, nhưng cũng có thể có chút nghiên cứu rất nhanh liền có thể làm ra kết quả, ngươi vĩnh viễn không biết nó lúc nào sẽ cho ngươi kinh hỉ. Kim cương chiến thể chính là như vậy, nguyên bản chỉ là theo thói quen nghiên cứu, nhưng bỗng nhiên thu được đột phá. Hơn nữa vừa đột phá chính là hai tầng diện Tô Trầm tìm tới thể nội nguyên chất của kim cương cự viên, đồng thời còn phá giải huyền bí nó vận hành. Nói cách khác, vật liệu đã có, pháp môn cũng một thoáng đã có. Kết quả liền là Tô Trầm chế ra kim cương dược tề có thể đề thăng thể phách không nói, còn có công pháp tu hành đối ứng. Ngươi là nói, ta sẽ có loại kim cương chiến thể của kim cương cự viên kia. Cương Nham có chút không dám tin tưởng hỏi, tuy rằng chưa cùng kim cương cự viên giao thủ, nhưng từ thực lực Tô Trầm kể lại sau đó mà xem, kim cương chiến thể của kim cương cự viên chính là nguyên kỹ thủ hộ tương đối khủng bố. Bản thân dĩ nhiên liền như thế nắm giữ. Đúng, ngươi đã có. Theo pháp môn ta vừa mới nói, ngươi vận hành lại một chút thử xem. Tô Trầm nói, Cương Nham theo lời vận hành, quả nhiên trên người đã xuất hiện một phiến kim sắc quang huy. Kim quang chói lọi, uy phong lẫm lẫm, xem ra không tệ, bất quá cụ thể thế nào còn phải thử mới biết. Tô Trầm cười nói, sau một khắc hắn ra tay, bạo liệt hỏa điểu ầm ầm bay ra, trúng giữa ngực Cương Nham. Cương Nham liền như một khối vàng lớn ầm ầm bay ra, sau khi rớt xuống lại cấp tốc bò lên, chỗ trúng chiêu một phiến máu thịt be bét, nhưng rõ ràng chỉ là bị thương ngoài da. Cương Nham dường như chưa phát hiện, nhìn nhìn vết thương, vui vẻ nói, ta kháng được. Chủ nhân, ta kháng được bạo liệt hỏa điểu của ngươi, có thể không nhờ vào bất kỳ thủ đoạn phòng ngự ngoại bộ nào, lấy nhục thân kháng trụ một đòn bạo liệt hỏa điểu. Phần nhục thân phòng ngự này tại bên trong nguyên khí sĩ đồng cấp, phỏng chừng cũng tìm không ra bao nhiêu, coi như là tử quỷ kiếm tê trịnh cuồng kia cũng không sánh được. Ân, nhưng chung quy còn chưa đủ. Tô Trầm trả lời, lúc trước kim cương cự viên lại là đến cường hóa bạo liệt hỏa điều của hắn cũng chống được. Bất quá không sao, tiếp tục sử dụng kim cương dược tề, phối hợp pháp môn tu luyện, hẳn là còn có thể đề thăng. Thậm chí vượt qua, Tô Trầm nhe răng cười nói, hắn phảng phất đã thấy. Một tên cương thiết mãnh nam chính tại dưới sự rèn đúc của bản thân từ từ thăng khởi. Không, không phải một tên, mị lực lớn nhất của nghiên cứu chính là ở, thành quả của nó là có thể không ngừng phục chế. Chương 231, vì công vì tư. Chương 76, vì công vì tư. Vẫn như cũ là mảnh thế giới lạ lùng tràn ngập màu sắc mờ ảo kỳ quái kia. Tô Trầm lần nữa đi tới Mộng Huyễn Thành Bảo, mới vừa xuất hiện, thân ảnh Mộng Tinh Linh Lộ Lộ liền tùy theo xuất hiện. Chống eo nhỏ nói, đây là ủy thác ngày hôm nay. Một màn ánh sáng đã xuất hiện tại trước mặt Tô Trầm. Tô Trầm tiếp nhận, tất cả đều là chút vấn đề mang tính tri thức, độ khó không lớn, mấu chốt nhất chính là hồi báo còn rất phong phú. Cười cười, tiện tay đáp xong, giao cho Lộ Lộ. Lộ Lộ hì hì nở nụ cười, xong rồi. Liền thấy nàng tay nhỏ vung lên, trên người Tô Trầm chợt lóe lên ánh sáng. Lại nhìn chỗ cổ tay của chính mình, bốn đạo đường nét màu đen tạo thành đồ án, đại diện cho hắn hiện tại đã là mộng khách cấp 4. Quyền hạn mộng võng cùng cấp bậc nguyên khí trên thực tế vừa vặn ngược lại. Cấp bậc nguyên khí tuân theo nhân tộc quan chức, con số càng nhỏ, cấp bậc càng cao. Đẳng cấp mộng chi quyền hạn lại là con số càng lớn, cấp bậc càng lớn. Tô Trầm trước kia là mộng khách cấp 1, thế nhưng trải qua quãng thời gian này, hắn cuối cùng đã đem quyền hạn đề thăng đến cấp 4. Không nên xem thường 4 cấp đề thăng này. Tại thế giới mộng, mỗi đề thăng một cấp quyền hạn đều mang ý nghĩa lượng lớn trả giá. Tô Trầm sở dĩ có thể tại trong mấy chục ngày đề thăng đến cấp 4, không phải là do nỗ lực của chính hắn, mà là Mộng Lam hỗ trợ. Đúng, chính là ước định giữa Tô Trầm cùng Mộng Lam lần kia. Mộng Lam rất không thích có người ngăn lại tin tức của Tô Trầm, dù sao thông báo khai hoang thiên nguyên thuật mang ý nghĩa lượng lớn tiền lời. Thế nhưng bị vướng bởi quy tắc nàng lại không thể ngăn cản, vậy nên nàng mới phải cầu Tô Trầm đề thăng quyền hạn. Quyền hạn của Tô Trầm càng cao, thì mức giá đối phương cần phải trả khi muốn ẩn giấu tin tức của Tô Trầm lại càng lớn. Nếu như Tô Trầm cũng đề thăng đến quyền hạn Mộng Vương, như vậy thật không tiện, đối phương liền đã không còn có thể ẩn giấu bất kỳ tin tức gì Tô Trầm thông báo. Ở tình huống như vậy, hợp tác giữa hai người bởi vậy sản sinh. Mỗi ngày Tô Trầm đều sẽ đến Mộng Huyễn Thành Bảo, mà chỉ cần hắn tới, liền sẽ có một ít nhiệm vụ đơn giản dễ làm hồi báo lại cao tuyên bố ra. Hết thảy những nhiệm vụ này đều là Mộng Lam thông báo, cũng chỉ có Tô Trầm có thể nhận được, đổi lấy chính là bút lớn Mộng Chi Thủy Tích. Bất quá những mộng chi thủy tích này không quy về hắn, bởi vì đảo mắt liền sẽ bị Mộng Lam lấy đi, dùng cho đề thăng quyền hạn. Từ phương diện này mà nói, Mộng Lam kỳ thực cái gì cũng không có trả giá, nhưng Tô Trầm cũng không mất mát gì, chỉ ít quyền hạn của hắn là chân thực đề thăng. Đáng tiếc chính là, chuyện như vậy chơi quá lửa, sẽ rất dễ bị phát hiện, thậm chí ngược lại dẫn tới huyễn mộng chi chủ trách cứ nàng cũng có khả năng, vì vậy Mộng Lam cũng không dám làm quá phận quá đáng, chỉ có thể mỗi ngày từng điểm giúp Tô Trầm đề thăng. Được rồi, thời khắc này thấy Tô Trầm đề thăng quyền hạn, Lộ Lộ cười hì hì nói, từ giờ trở đi, cái tên muốn ẩn giấu tin tức của ngươi, lại phải dùng thêm một khoản tiền. Hì hì, hy vọng tên gia hỏa này mau mau không chịu được nữa. Ngươi cảm thấy, cấp bậc của ta đề thăng tới trình độ nào, bên kia sẽ không chịu được nữa. Điều này liền không nói được rồi. Lộ Lộ sờ sờ cằm, bảo chủ nói, cái này phải xem thực lực của đối phương. Như thực lực mạnh mẽ, coi như ngươi đề thăng đến mộng tuần, đối phương cũng có thể tiếp tục ngăn cản. Cho nên nàng đã làm tốt ngươi một mạch lên cấp đến mức độ mộng vương, đằng nào coi như đối phương xuất tiền ngăn cản, nàng bên này cũng có thể phân đến bộ phận chỗ tốt, cũng không chịu thiệt. Lộ Lộ nghiêng đầu đắc ý lên tiếng, Tô Trầm đối với điều này cũng không kỳ quái, nếu như không có chỗ tốt, Mộng Lam làm sao lại có khả năng giúp hắn. Vậy nếu như ta có thể trong khoảng thời gian ngắn để thăng đến mộng tuần đây? Tô Trầm hỏi, Lộ Lộ lắc đầu, bảo chủ không thể nào cho ngươi càng nhiều trợ giúp vượt qua quyền hạn bản thân. Ta là nói dựa vào chính ta, dựa vào chính ngươi, Lộ Lộ lắc đầu liên tục, cái đó quá khó. Cũng chưa chắc, Tô Trầm cười cười, hướng tới trán của chính mình điểm một cái, một đạo lưu quang bay ra, thẳng vào thể nội Lộ Lộ. Theo này lưu quang tiến vào, thân thể Lộ Lộ liền ngây ra bất động. Chỉ chốc lát sau, trước mắt Tô Trầm đột nhiên một trận quang ảnh biến hóa, lúc tái xuất hiện, cũng đã lại đi tới trên đại sảnh của Mộng Lam. Mộng Lam giờ khắc này liền cao tọa trước đường. Xin chào bảo chủ đại nhân, Tô Trầm chắp tay nói. Không cần khách khí, Mộng Lam vung tay lên, trước mắt đã xuất hiện một màn ánh sáng, mặt trên lộ ra lượng lớn chữ viết, trên cùng là bốn chữ lớn. Kim cương chiến thể, Mộng Lam nói, cái môn nguyên kỹ kim cương chiến thể này, là ngươi sáng tạo. Đúng vậy, Tô Trầm trả lời. Thứ vừa nãy hắn đưa cho Lộ Lộ, chính là phương pháp tu hành kim cương chiến thể. Ta đã xem qua nội dung, nguyên kỹ rất không tệ, đối với nguyên sĩ cấp thấp mà nói, có thể nói tuyệt học. Ngươi dĩ nhiên cam lòng đem nó lấy ra truyền bá, Mộng Lam chà chà than thở, đồng thời cũng không thiếu kinh ngạc. Tuyệt học hơn nữa, có thể so được với khai hoang thiên nguyên thuật sao? Tô Trầm hỏi ngược lại, vậy cũng đúng, Mộng Lam cũng nở nụ cười, nếu liền loại bí thuật như khai hoang thiên nguyên thuật này cũng đã lấy ra công khai hạ giá. Còn chỉ bán 100 mộng chi thủy tích, lấy ra bản kim cương chiến thể này cũng không kỳ quái. Đúng rồi, công pháp này ngươi dự định bán giá bao nhiêu? Tô Trầm suy nghĩ một chút, trả lời, 1.000 mộng chi thủy tích, thế nào? Mộng Lam choáng váng, làm sao, giá tiền này không đúng sao? Tô Trầm hỏi, đến cũng không phải, Mộng Lam cười nói, ta chỉ là không hiểu, tại sao khai hoang thiên nguyên thuật của ngươi chỉ bán có 100, kim cương chiến thể lại muốn 1.000. Bằng tâm mà nói, nguyên kỹ giống như kim cương chiến thể, bán 1.000 nguyên thạch tuyệt đối không tính đắt. Mộng Lam sở dĩ kinh ngạc, có lẽ là bởi vì khai hoang thiên nguyên thuật lúc trước bán quá tiện nghi. Phải biết bí thuật như vô huyết trùng kích phí huyết cảnh, thật muốn luận giá trị, chính là bán 10 vạn nguyên thạch trở lên cũng có lượng lớn người muốn. Tô Trầm sở dĩ chỉ bán 100, nói trắng ra vẫn là vì truyền bá. Nếu muốn truyền bá đủ rộng rãi, nhất định phải đem giá cả hạ thấp, từ vừa mới bắt đầu. Khai hoang thiên nguyên thuật liền không phải là vì lợi nhuận mà sáng tạo. Chính vì nguyên nhân này, Mộng Lam cũng đã quen Tô Trầm vĩ đại cùng vô tư, đến nỗi tại nghe tới Tô Trầm muốn đem kim cương chiến thể bán 1.000 thì, cái giá cả bình thường này càng khiến Mộng Lam có mấy phần không thích ứng. Tô Trầm cười nói, ta có thể hiểu được nghi hoặc của đại nhân, tại đại nhân xem ra, một người lòng mang thiên hạ, ôm ấp giấc mơ nhân tộc quật khởi, hẳn là đại công vô tư chứ. Chẳng lẽ không đúng sao? Mộng Lam hỏi, đương nhiên không phải. Đây chính là cái nhìn tưởng là đương nhiên của rất nhiều người. Tô Trầm trả lời, ta không phủ nhận, ta có một trái tim vĩ đại muốn nhân tộc quật khởi, thế nhưng chuyện đó chưa bao giờ mang ý nghĩa ta phải vì đại ngã tập thể, cái ta mà hy sinh tiểu ngã cá nhân, cái tôi. Hắn nhìn Mộng Lam, chăm chú lên tiếng, kỳ thực rất nhiều chuyện, cũng không mâu thuẫn. Tại sao tập thể cùng cá nhân nhất định phải đối lập? Tại sao người vĩ đại nhất định phải vô tư? Chúng ta thân là con người, là cá thể tồn tại độc lập. Không thể tránh miễn sẽ có tư dục nhất định thuộc về mình, nếu ngay cả loại tư dục này cũng không có, nếu ngay cả loại tư dục này cũng không biết tự thỏa mãn, vậy còn là người sao? Mộng Lam kỳ quái nhìn hắn, ý của ngươi là, ta nguyện ý vì nhân tộc vĩ đại mà kính dâng bản thân, nhưng điều này không có nghĩa là ta sẽ không có theo đuổi thuộc về mình, không có nghĩa là ta không thể có một điểm tư tâm, không có nghĩa là ta sẽ không suy nghĩ cho bản thân mình. Khai hoang thiên nguyên thuật khiến nhân tộc có thể vô huyết trùng kích phí huyết cảnh. Để thăng căn cơ tu vi của toàn bộ nhân tộc, ý nghĩa trọng đại, ta không thể lấy nó để thỏa mãn tư dục. Thu phí 100, một chính là để khiến cho mọi người coi trọng, hai là để thu được tài nguyên nghiên cứu cho bước tiếp theo. Kim cương chiến thể là nguyên kỹ chính ta phát minh, có nó hay không có nó, kỳ thực đối với cả nhân tộc ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với ta ý nghĩa sâu xa. Trên thực tế dù vậy, ta cũng có ẩn giấu. Chân chính kim cương chiến thể, cần dược tề cùng công pháp phối hợp mới có thể thành sự. Mà ở đây, ta chỉ bán ra công pháp, không bán dược tề. Khi ta vì công thì, ta liền một lòng vì công. Khi ta vì tư thì, ta suy nghĩ chính là tối đa hóa lợi ích. Ta mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, đối với ta mà nói, vì công vì tư tới nay không phải một chuyện mâu thuẫn. Ta lòng ôm chí lớn vì nhân tộc, nhưng cũng tại lúc nên vì chính mình thì vì chính mình. Chương 232, chúng lớn. Chương 77, chúng lớn. Tiếu Mục tại trên người Tô Trầm dừng lại chốc lát, ánh mắt Mộng Lam đã là đầy thưởng thức. Đây là một người trẻ tuổi hiểu rất rõ ràng mình đang làm gì, tại sao mà làm. Vừa có một trái tim lòng mang thiên hạ, rồi lại duy trì hiếm thấy tỉnh táo. Nam tử như vậy, đều là đặc biệt khá có mị lực. Mặc dù không phải cùng chủng tộc, một khắc đó Mộng Lam cũng vẫn là vì thế tâm động. Cũng may nàng vẫn là rất nhanh thu hồi tâm tư, cười nói. Ta minh bạch ý nghĩ của ngươi rồi, nếu đã như vậy, ta liền tự thân giúp ngươi xử lý việc này. Bản kim cương chiến thể này, sẽ tại trên bảng lớn của đại sảnh tri thức 3 ngày, cũng đưa ra 9 sao đánh giá. Tin tức trên đại sảnh tri thức vẫn luôn luôn phân ra cao thấp, đặc biệt là các loại nguyên kỹ công pháp, lại càng là cao thấp chênh lệch rất lớn. Vì vậy có lúc Huyễn Mộng chi chủ cùng đám Mộng Huyễn bảo chủ bên dưới cũng sẽ căn cứ một số tiêu chuẩn như nội dung công pháp, tính sáng tạo, tính thực dụng làm ra đánh giá từ thấp tới cao, từ 1 sao đến 9 sao không giống nhau. Nói trắng ra chính là bảo chủ đề cử. Đã có bảo chủ đề cử, liền mang ý nghĩa độ tin cậy của công pháp nguyên kỹ đã có bảo đảm, mọi người mua vào cũng sẽ yên tâm hơn nhiều. Mà đánh giá 9 sao chính là cấp bậc tối cao. Khai hoang thiên nguyên thuật của Tô Trầm đến là không có thu được đánh giá, thứ nhất khi đó hắn còn chưa quen biết Mộng Lam, thứ hai liền là công pháp tốt như vậy tổng cộng chỉ bán có 100 mộng chi thủy tích, còn sợ bán không được. Đồ vật, giới liêm vật mỹ, đồ tốt giá rẻ tới trình độ nhất định, liền thật sự cũng không quan trọng cái này rồi. Cho tới treo bảng, chính là trực tiếp xuất hiện tại trên màn ảnh lớn của đại sảnh tri thức, đồng thời liên tục 3 ngày. Đây tương đương với tuyên truyền cấp bậc tối cao. Bên trong đại sảnh tri thức mỗi ngày đều có lên tới hàng ngàn hàng vạn tin tức chạy qua, tin tức người khác thông báo đều là chợt lóe rồi qua, kim cương chiến thể lại là đầu bảng 3 ngày, khác biệt lớn đến cỡ nào. Mà tại Mộng Huyễn Thành Bảo, treo bảng như vậy, nửa ngày đều muốn giá tiền cực cao, Mộng Lam lại vì hắn miễn phí đẩy ra. Nhưng mà đây chính là một trong những quyền lợi của Mộng Lam. Nàng tuy rằng không thể trực tiếp đề thăng quyền hạn của Tô Trầm, nhưng đối với thứ tốt tiến hành phổ biến công khai miễn phí lại là có thể. Kim cương chiến thể là một môn nguyên kỹ ưu tú, có lẽ bầu thành 9 sao có chút cao, cũng tuyệt đối không đến mức độ vi phạm quy tắc. Treo bảng 3 ngày, đánh giá 9 sao, không còn ủng hộ nào tốt hơn như vậy nữa. Đương nhiên, Mộng Lam cũng không phải hỗ trợ không công, nàng yêu cầu Tô Trầm nhất định phải đem hết thảy mộng chi thủy tích kiếm được lần này toàn bộ dùng cho đề thăng quyền hạn. Tô Trầm tự nhiên không thể đồng ý, nghiên cứu là một chuyện phi thường tiêu hao tài nguyên, kim cương chiến thể xem ra là một lần thu hoạch may mắn, lại là xây dựng ở trên cơ sở vô số lần thất bại cùng đầu nhập trong quá khứ. Vì vậy kim cương chiến thể thành công, vừa là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên. Nếu như hiện tại đem hết thảy tiền lời dùng để đề thăng quyền hạn, vậy nghiên cứu sau này của hắn xử lý thế nào? Song phương vì thế tranh luận một phen khá căng, cuối cùng đạt thành thỏa thuận, trong vòng 10 ngày mở bán, 9 thành tiền lời của kim cương chiến thể sẽ dùng để đề thăng quyền hạn cho Tô Trầm. Sau 10 ngày, hết thảy tiền lời quy cá nhân Tô Trầm. Cùng vật thực bất đồng, sản phẩm loại tin tức tri thức bởi vì có tính truyền bá, vì vậy thời gian càng dài, tiêu thụ càng khó. Tỷ như người nào đó tại thế giới mộng mua kim cương chiến thể, tuy rằng bởi vì duyên cớ pháp tắc huyễn mộng, hắn vô pháp tại thế giới huyễn mộng tái xuất thụ, thế nhưng rời khỏi thế giới mộng, tại trên thực tế, hắn lại là có thể lấy giá tiền càng thấp bán ra. Điểm này, đúng là dù là ai cũng không thể ngăn cản. Vì vậy một phần tri thức hoặc tin tức mạng bán ra, thường thường nương theo số lượng đạo bản bán trộm gấp 10 lần trở lên. Suy nghĩ đến giá cả nguyên kỹ đắt đỏ, lượng bán trộm của nó còn cao hơn rất nhiều nữa. Có người thậm chí lấy đó kiếm lời, tại sau khi mua được một loại nguyên kỹ tốt nào đó, lập tức tổ chức người lén lút trắng trợn truyền thụ, thường thường 1.000 mộng chi thủy tích mua được nguyên kỹ, tại trên thực tế dùng nửa giá liền có thể bán ra mấy mươi phần, kiếm được một mẻ. Chính vì nguyên nhân này, 10 ngày tiêu thụ ban đầu của nguyên kỹ là thời điểm tiêu thụ cao nhất, quá khoảng thời gian này, cho dù nguyên kỹ tốt cũng sẽ biến thành không dễ bán, không đáng giá. Đối với Mộng Lam mà nói, đã có bút mộng chi thủy tích này để thăng quyền hạn, đối phương còn muốn áp chế khai hoang thiên nguyên thuật nhất định phải bỏ ra cái giá càng lớn hơn. Còn đối với Tô Trầm mà nói, đã có Mộng Lam hỗ trợ, kim cương chiến thể bán chạy đã là tất nhiên. Mặc dù là sau 10 ngày tiêu thụ giảm xuống, cũng vẫn như cũ có thể có một phần tiền lời ổn định cuồn cuộn không ngừng. Chuyện này đối với hai bên đều là chuyện tốt, sự tình liền quyết định như vậy. Rất nhanh, Kim Cương Chiến Thể xuất hiện tại trên màn ảnh đại sảnh tri thức. Một phần nguyên kỹ đánh giá 9 sao được treo bảng, tự nhiên rất dễ dàng thu hút quan tâm. Mà phần giới thiệu Kim Cương Chiến Thể có thể chống lại trùng kích bát hùng chi lực, cũng thực sự hấp dẫn không ít người. Hùng là nham hùng, một loại hạ phẩm hung thú thuần dựa vào lực lượng nhục thân chiến đấu, sau đó được dùng tới làm một loại tiêu chuẩn cân nhắc uy lực nguyên kỹ, cùng mấy mã chi lực võ giả thường dùng không khác mấy. Đương nhiên, thuần lấy lực lượng đánh giá cao thấp cũng không công bằng, dù sao nguyên kỹ biểu hiện nhiều kiểu nhiều loại, như tinh thần chi nhãn, phong thanh võng, bạch tháp chiết dược, đều không phải đơn thuần dùng sức mạnh là có thể đánh giá. Mặc dù như thế, tại rất nhiều thời điểm, hùng lực vẫn như cũ là một cái tiêu chuẩn tham khảo không tệ. Nguyên kỹ dẫn khí cấp thấp nhất chính là nhất hùng chi lực, tốt một chút thì là tam hùng chi lực. Nguyên kỹ huyết mạch thì bình thường đều từ ngũ hùng chi lực trở lên, xác thực nói, ngũ hùng chính là tiêu chuẩn. Tại Nguyên Hoang Đại Lục cũng có cái cách nói gọi là chiến đấu lực ngũ, chỉ chính là ngũ hùng chi lực, còn ở dưới mức này, vậy liền không đáng kể rồi. Bạo liệt hỏa điểu của Tô Trầm có thể cùng một số nguyên kỹ huyết mạch sánh vai, là bởi vì lực công kích của bạo liệt hỏa điểu đạt đến thập nhị hùng chi lực, giá trị này tại bên trong rất nhiều nguyên kỹ huyết mạch cũng xem là tốt. Pháp môn tu luyện kim cương chiến thể bởi duyên cớ không có kim cương dược tể phối hợp, vì vậy chỉ có thể gánh công kích bát hùng chi lực. Nhưng mà coi như là vậy, cũng đã là chuyện phi thường ghê gớm rồi. Phải biết đây chính là nguyên kỹ phòng ngự, không phải nguyên kỹ tiến công. Nguyên kỹ phẩm chất ngang nhau, uy lực của nguyên kỹ tiến công khẳng định phải lớn hơn so với nguyên kỹ phòng ngự. Cùng lý, khi số liệu tương đồng thì giá trị nguyên kỹ phòng ngự liền sẽ lớn hơn rất nhiều so với nguyên kỹ tiến công. Kim cương chiến thể có thể chịu bát hùng chi lực, mang ý nghĩa hết thảy nguyên kỹ ở dưới cơ sở này đều không có tác dụng đối với nó, cho dù là nguyên kỹ tại bên trên mức này cũng sẽ phải chịu tước giảm mức độ như trên. Khuyết điểm duy nhất của phần nguyên kỹ này chính là sau khi sử dụng, thể trọng sẽ tăng cường, dẫn đến tại phương diện tốc độ sẽ có ảnh hưởng, cụ thể thì coi mọi người mà bất đồng, càng là kẻ thể phách cường tráng thì lại càng không vấn đề. Nếu như là kẻ am hiểu khinh thân Nazi thì ảnh hưởng liền sẽ lớn hơn nhiều. Dù vậy, đối với đại đa số nguyên sĩ dẫn khí mà nói, đây cũng đã là nguyên kỹ phi thường cực phẩm rồi. Hơn nữa có đánh giá 9 sao của Mộng Huyễn Bảo Chủ bảo đảm, vậy là chỉ là trong thời gian ngăn ngắn nửa ngày, Kim Cương Chiến Thể của Tô Trầm liền đã bán ra 300 bản. Mỗi bản 1.000 mộng chi thủy tích, Tô Trầm một thoáng được 30 vạn, hạnh phúc đến nhanh như vậy, đến nỗi hắn cũng có chút ngây ngất. Bất quá hắn cũng biết, đây hoàn toàn là công lao của Mộng Lam cho hắn đánh giá 9 sao cùng treo bảng, thứ trước là tín dụng bảo đảm, thứ sau thì khiến cho có đủ nhiều người nhìn thấy, mới có được tốt thành tích như thế. Không có hai thứ này, e rằng Tô Trầm liền 1/10 số lượng cũng bán không tới. Sau một ngày, Tô Trầm đạt được số liệu, Kim Cương Chiến Thể tổng cộng bán ra 2,213 bản, sau khi trừ đi 5% thuế, cùng 9 thành chia lãi kia, cuối cùng đến tay Tô Trầm chính là 21 vạn điểm mộng chi thủy tích, cùng với tùy theo tương ứng dâng mạnh quyền hạn. Quyền hạn của Tô Trầm cũng một phát đề thăng đến mộng tuần cấp 1, trực tiếp trở thành kẻ nắm giữ quyền hạn trung đẳng. Đây còn chỉ là ngày tiêu thụ đầu tiên, hai ngày tiếp sau đó, tiêu thụ của Kim Cương Chiến Thể vẫn nóng bỏng như cũ, hai ngày bán ra 3,800 bản. Đẳng cấp quyền hạn của Tô Trầm cố nhiên là đề thăng đến mộng tuần cấp 4, bản thân cũng lại vào sổ 36 vạn mộng chi thủy tích. Ba ngày, kiếm được hơn 50 vạn nguyên thạch, Tô Trầm chính mình cũng cảm thấy phảng phất giống như nằm mơ. Mà bảng giá đề thăng mộng chi quyền hạn cũng cao đến làm cho Tô Trầm líu lưỡi. Đây chính là hơn 400 vạn nguyên thạch a, dĩ nhiên cũng chỉ đề thăng đến mộng tuần cấp 4, muốn trở thành cao đẳng mộng vương, chẳng phải là ít nhất cần hơn 1.000 vạn nguyên thạch. Bất quá quyền hạn lại không chỉ là dùng để xem, nắm giữ quyền hạn bản thân liền mang ý nghĩa đã có thêm rất nhiều tiện lợi. Như đãi ngộ treo bảng mộng lam cho hắn, sau khi thành tựu mộng vương liền có thể nắm giữ. Chỉ cần hao phí đánh đổi rất nhỏ, liền có thể đem tin tức của chính mình treo tại trên bảng lớn của đại sảnh một quãng thời gian. Tuy rằng không có dài tới 3 ngày như Mộng Huyễn Bảo Chủ, nhưng cũng tuyệt đối có thể khiến cho có đủ nhiều người nhìn thấy. Coi như là mộng tuần, tại trong thế giới huyễn mộng này cũng đã có không ít đặc quyền. Tỷ như hiện tại nếu như hắn muốn làm chuyện gì cũng đã không cần phải tới phòng bên cạnh xếp hàng. Làm mộng tuần, tiên thiên liền sẽ có một mộng tinh linh chuyên môn vì bản thân phục vụ. Tô Trầm lựa chọn Lộ Lộ, chương 233, Mưu Đồ, chương 78, Mưu Đồ. Kim Cương Chiến Thể vào ngày bán ra thứ tư đã xuất hiện tiêu thụ sụt giảm mạnh. Tại sau khi mất đi đãi ngộ treo bảng, ngày hôm đó Kim Cương Chiến Thể chỉ bán ra được 200 bản, sau đó mỗi ngày đều giảm, đến ngày thứ 10 thì, một ngày tiêu thụ đã không tới 40 bản. 7 ngày cuối cùng tính ra tổng cộng bán được hơn 1.000 bản, không bằng một nửa ngày đầu tiên. Mặc dù như thế, cũng khiến cho Tô Trầm lại thu hoạch hơn 100.000 nguyên thạch, đẳng cấp mộng tuần đề thăng đến cấp 5, tài sản cá nhân càng là một phát đề thăng đến 70 vạn. Tin tức tốt là, tuy rằng lúc này kim cương chiến thể tiêu thụ đã vào giai đoạn ì ạch, nhưng Tô Trầm cũng không còn bị khấu trừ chín thành, dẫn đến vào ngày thứ 11 thì, tiền lời của Tô Trầm trái lại xuất hiện một lần tăng trở lại phạm vi trung đẳng bán ra 32 bản kim cương chiến thể, tịnh nhập 32.000. Một tháng sau, tiền lời của Tô Trầm từ kim cương chiến thể chính thức phá 100 vạn. Tuy rằng lúc này kim cương chiến thể đã tiến vào trạng thái bán không được, nhưng chỉ cần Tô Trầm đem nó treo ở nơi đó, dựa vào phần đánh giá 9 sao kia, liền mỗi quá một quãng thời gian tổng có thể bán ra một bản, trở thành một cái mỏ vàng nhỏ cung cấp của cải cho Tô Trầm trong một thời gian rất dài, cũng làm cho Tô Trầm cảm thụ được chỗ tốt của tuyên truyền cùng tín dụng. Danh tự Vân bước này cũng lần đầu tiên được đại chúng biết đến. Trong phần sử dụng đánh giá của kim cương chiến thể sau đó, cũng có không ít người khen ngợi. Trung đẳng mộng tuần đã có thể mở ra hệ thống đánh giá, thành lập chuyên khu thuộc về cá nhân mình. Rất nhiều người tại Vân Bức khu thảo luận tới tâm đắc tu luyện cùng sử dụng kim cương chiến thể, trong đó không thiếu kiến giải hiểu biết, đương nhiên cũng miễn không được hạng người quấy nhiễu. Khoảng thời gian này cũng trở thành những ngày tháng sảng khoái nhất của Tô Trầm. Đương nhiên, phiền phức cũng là có. Trước đây không lâu người của Lục đại gia tộc bọn Trương Thánh An rốt cục tới rồi. Sau khi từ Tiềm Long viện lý giải đại thể chuyện đã xảy ra, những người tới từ các gia tộc kia liền đi Lạc Ưng Sơn, hẳn là đang điều tra chân tướng cái chết của đám người Trương Thánh An. Tô Trầm không biết bọn họ lúc nào trở về, nhưng hắn biết, ngày những người này trở về, hơn nửa chính là thời gian bão táp lại nổi lên. Tô Trầm đã chuẩn bị kỹ càng, bất quá ra ngoài dữ liệu của hắn chính là, trước khi người từ Trương gia tìm được tới hắn, đã có người tìm được hắn trước. Buổi sáng Tô Trầm còn tại phòng thí nghiệm của bản thân làm thí nghiệm, Tháp Linh nói cho hắn có khách tới thăm. Ra khỏi nguyên năng tháp, Tô Trầm nhìn thấy một người trẻ tuổi chính đứng ở trước mặt mình. Người trẻ tuổi này có một đôi mắt khiến người khắc sâu ấn tượng, ánh mắt của hắn rất sắc, xem ra liền như một thanh đao sắc bén. Khi hắn nhìn Tô Trầm nói chuyện thì, cứ việc trên mặt mang theo nụ cười, Tô Trầm lại vẫn cảm thấy một cỗ triệt cốt hàn phong từ ngoại cửu trùng thiên thổi tới. Chào ngươi, người trẻ tuổi nói, ta tên Chư Thần, ta biết ngươi sao? Trên mặt người trẻ tuổi liền lộ ra nụ cười tự tin, trước đây không quen biết, nhưng tiếp sau đó liền quen biết rồi. Vân Bức tiên sinh, người của Mộng Vương, chung quy đã tìm đến rồi. Sau khi nghe đến danh tự Vân Bức này, Tô Trầm liền minh bạch. Mặc dù như thế, Tô Trầm cũng không có nửa điểm kinh ngạc cùng hoảng loạn. Liền như sớm biết người của Trương gia sẽ tìm tới đây đồng dạng, Tô Trầm cũng biết thân phận Vân Bức sớm muộn cũng không ẩn giấu được. Trong quán trà bên bờ hồ phía tây bắc Tiềm Long Viện, Tô Trầm ngồi tại một góc dựa song. Hồ gió thổi tới, mang đến cảm giác mát mẻ khoan khoái, cũng đưa tới lời nói của nam tử trẻ tuổi. Trước tiên tự giới thiệu mình một chút, ta tên Chư Thần, đến từ Hoành Lĩnh Chư gia. Hoành Lĩnh, ngươi không phải là người Long Tang, là người Liêu Nghiệp sao? Tô Trầm hơi cảm thấy kinh ngạc. Chư Thần nói, thế giới huyễn mộng liên thông toàn bộ nguyên hoang chí tộc, ở nơi đó, chỉ xích thiên nhai vốn là chuyện bình thường. Hóa ra là như vậy. Tô Trầm gật gật đầu, vậy ta liền yên tâm hơn nhiều. Minh bạch hàm nghĩa trong lời nói của hắn, Chư Thần cười nói, xem ra Tô công tử đối với ta đến cũng đã sớm chuẩn bị a. Bất quá cũng đúng, người có thể nghiên cứu ra khai hoang thiên nguyên thuật bực khoáng cổ kỳ thuật này, lại làm sao có khả năng là hạng người bình thường. Bất quá Tô công tử vẫn là hiểu lầm, kỳ thực ta tìm đến ngươi, từ vừa mới bắt đầu đã không mang ác ý. Ồ, lẽ nào các ngươi tìm ta không phải là để yêu cầu ta triệt hạ khai hoang thiên nguyên thuật, từ nay không cho nó diện thế sao? Mặt Chư Thần lộ vẻ kinh ngạc, chủ nhân nhà ta xác thực là hy vọng ngươi có thể thu lại khai hoang thiên nguyên thuật, nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ từ nay không cho nó diện thế, Tô công tử tại sao lại nghĩ như vậy? Tô Trầm cũng sửng sốt, các ngươi không phải đến ngăn cản khai hoang thiên nguyên thuật diện thế. Vậy các ngươi tới làm gì? Tự nhiên là đến cùng công tử hợp tác a. Chư Thần trả lời, tại sao chúng ta phải ngăn cản nó diện thế? Một môn công pháp ưu tú như vậy, tại sao phải để cho nó phủ bụi? Chúng ta ngăn cản ngươi, chỉ là bởi vì Tô công tử ngươi bạo liếm của trời, cách làm một bản chỉ bán có 100 mộng chi thủy tích thực sự là rẻ quá mức rồi. Quan trọng nhất chính là, bí thuật như vậy, ngươi không nên bán trên mộng võng a. Nói đến phần sau, trên mặt Chư Thần đã xuất hiện vẻ vô cùng đau đớn. Ồ, vậy thì nên làm thế nào? Tô Trầm cố ý hỏi. Chư Thần đã sát lại gần nói, phải biết bán trên mộng võng, có lẽ có thể thu được nhất thời chi lợi, nhưng không phải kế hoạch lâu dài. Bí pháp một khi truyền ra, liền sẽ không còn đáng giá. Chỉ có cùng đại quý tộc như chúng ta hợp tác, nghiêm ngặt sàng lọc người truyền thừa, để những người tu hành kia lập xuống huyết mạch thể độc, vĩnh viễn trung thành với quý tộc, mới có thể được truyền bí pháp. Cứ như vậy, dựa vào pháp này, liền có thể quảng nạp hiền tài, lớn mạnh tự thân, đời đời truyền thừa, lúc này mới có thể chân chính tối đa hóa giá trị của nó. Tuy nhìn trong thời gian ngắn có lẽ tiền lời không đủ, lại là đại kế phúc trạch ngàn năm a. Hóa ra là như vậy sao? Tô Trầm đã minh bạch, Thạch Khai Hoang đã từng cho rằng, một khi nghiên cứu ra vô huyết trùng kích chi pháp, tất nhiên sẽ đưa tới đàn sói dòm ngó. Hắn đã đúng, hắn cũng đã sai, Khai Hoang Thiên Nguyên thuật xác thực đưa tới bầy sói, nhưng không phải là bởi lý do hắn nghĩ tới. Nguyên nhân rất đơn giản, đánh vỡ huyết mạch quy chế, nhất định sẽ gợi ra quý tộc huyết mạch đàn hồi. Nhưng Khai Hoang Thiên Nguyên thuật sẽ không đánh vỡ huyết mạch quy chế. Nó bất quá là khiến mọi người có thể vô huyết trùng kích đến phí huyết cảnh, nhưng không thể khiến mọi người đạt đến tầng thứ càng cao hơn. Đánh vỡ huyết mạch quy chế là một cái lộ trình gánh nặng mà đường xa, có thể cuối cùng Tô Trầm cả đời cũng không thể thành công. Nếu như đem thất cảnh của nguyên sĩ so với 7 tầng tháp cao, như vậy hoàn thành Khai Hoang Thiên Nguyên thuật bọn họ, chỉ bất quá hoàn thành 2 tầng mà thôi, khoảng cách 7 tầng tháp cao còn kém xa đây. Bởi vậy quần khởi phản kích Thạch Khai Hoang dự đoán cũng chưa từng xuất hiện, tại đại đa số quý tộc huyết mạch xem ra, Khai Hoang Thiên Nguyên thuật mặc dù không tệ, nhưng còn xa không đủ để dao động địa vị của bọn họ. Thế nhưng mặt khác, Khai Hoang Thiên Nguyên thuật lại đích đích xác xác là một môn thần kỹ. Nó khiến vô huyết chi nhân có thể 100% tiến vào phí huyết cảnh, chuyện này ý nghĩa là cơ sở để sử dụng lực lượng huyết mạch tùy theo đề thăng, do đó có thể thu được cùng sử dụng huyết mạch càng cường đại hơn, biến tướng đề thăng thực lực của toàn bộ nguyên sĩ hạ tầng, lại là không cần nói cũng biết. Đối với một ít đại quý tộc mà nói, Khai Hoang Thiên Nguyên thuật càng là một cái trọng yếu kiếp mã quả cân có thể giúp cho bọn họ chiêu nạp nhân tài. Nếu như ai nắm giữ nó, lại dựa vào bí thuật trưởng khống, liền có thể thành tựu một phen sự nghiệp vĩ đại. Vì vậy, vị Mộng Vương Chư Gia kia làm như thế, không phải là bởi vì muốn thủ hộ quy chế huyết mạch gì, mà không cho Khai Hoang Thiên Nguyên thuật truyền bá. Hắn chỉ là muốn đem vật này bắt vào trong tay mình, để bản thân lợi dụng, do bản thân truyền bá. Minh bạch điểm ấy, cũng liền có thể minh bạch tại sao sớm tại mấy trăm năm trước đã có người nghiên cứu ra vô huyết tấn thăng chi thuật, nhưng vẫn chưa thể truyền lưu ra. Cũng bởi vì có dạng quý tộc thế này tồn tại, bọn họ có lẽ không có ngăn cản loại bí pháp này truyền bá, nhưng sự trưởng khống của bọn họ lại hạn chế sự truyền bá của loại bí pháp này, khiến loại bí pháp này mặc dù tồn tại cũng bằng không tồn tại. Muốn đạt được bí pháp, nhất định phải làm chó cho bọn họ. Chương 234, Quỷ Biện. Chương 79, Quỷ Biện. 100 mộng chi thủy tích bán một lần công pháp, tự tính toán bán cho 1 vạn cá nhân cũng không quá đáng là 100 vạn. Huyễn mộng thế giới ở bên trong lại có bao nhiêu người sẽ mua công pháp của ngươi? Chỉ cần có lén truyền bá tồn tại, 10 vạn người quy mô mua sắm lượng cơ hồ tựu là nó hạn mức cao nhất. Nói cách khác ngươi tối đa chỉ có thể đạt được 1.000 vạn, đây là theo như cao nhất tiêu thụ tính toán. Trên thực tế, càng lớn có thể là ngươi liền 1 vạn phần đều bán không đến. Ngươi kim cương chiến thể không chính là như vậy. Trong tương lai trong 1 năm khả năng có mấy vạn quy mô nguyên sĩ học tập ngươi kim cương chiến thể, nhưng chính thức nguyện ý trả tiền đưa cho ngươi cũng chỉ có như vậy mấy ngàn người. Cái này là sự thật, muốn dựa vào huyễn mộng thế giới phát tài, căn bản là không thực tế. Trong quán trà, chư thần vẫn còn thao thao bất tuyệt khuyên bảo lấy. Nghe hắn nói chuyện, Tô Trầm trả lời, ta muốn ngươi đã hiểu lầm. Ta bán ra Khai Hoang Thiên Nguyên thuật, cũng không phải là vì tiền. Ta làm như vậy, chỉ là muốn lại để cho càng nhiều nữa người học được nó. Để cho ta nhân tộc có thể càng cường đại hơn. Vì nhân tộc quật khởi, chư thần nở nụ cười. Hắn lắc đầu, kỳ thật tại tới tìm ngươi trước khi, ta cũng cân nhắc qua, vì cái gì ngươi sẽ ở huyễn mộng thế giới ở bên trong dùng như thế tiện nghi giá cả bán ra, cuối cùng nhất cũng nghĩ đến khả năng này. Bất quá Tô công tử, ngươi không biết là, ý nghĩ của ngươi có chút ngây thơ sao? Ngây thơ, Tô trầm hỏi, đúng, ngây thơ, chư thần rất khẳng định gật đầu, ngươi cho rằng Khai Hoang Thiên Nguyên thuật là cái gì? Cuối cùng bất quá là một môn tấn chức phí huyết cảnh công pháp mà thôi. Chỉ bằng như vậy một môn công pháp, ngươi cho rằng có thể mang cho chúng ta tộc cái gì biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chớ ngu rồi, cái này căn bản là không có khả năng sự tình. Ta biết rõ, nhưng chắc chắn sẽ có chỗ tăng lên, không phải sao. Hơn nữa hôm nay ta có thể khai sáng Khai Hoang Thiên Nguyên thuật, ngày mai ta có thể nghiên cứu mới, vô huyết trùng kích khai dương cảnh, giao quang cảnh thậm chí rất cao phương pháp. Ngây thơ. Chư thần lập tức nói, loại bí pháp này nếu là như thế dễ dàng sáng tạo, chúng ta tộc lại làm sao có thể ngàn vạn năm đến không có động tĩnh. Còn nữa nói, tự coi như ngươi có thể làm được thì như thế nào? Ngươi thực nghĩ đến ngươi có thể thay đổi biến cái gì? Không, ngươi cái gì đều không cải biến được, nếu quả thật phải có, vậy cũng sẽ chỉ là tai nạn. Tai nạn, đúng vậy, tai nạn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết các ngươi những vô huyết bình dân này tâm tư sao? Cả ngày đều muốn lấy đánh vỡ huyết mạch chi chế. cảm thấy chỉ cần làm được điểm ấy, có thể dẫn đầu nhân tộc quật khởi. Vớ vẩn, buồn cười, cái này căn bản là không có khả năng sự tình. Huyết mạch chi chế không phá, chúng ta tộc còn có một đường sinh tồn chi cơ. Nếu là theo các ngươi ý, cái này nhân tộc mới thật sự muốn vong loại nữa nha. Chư thần cười lạnh nói, thanh âm của hắn có chút lớn, đến nỗi tại liền phụ cận người đều chịu hấp dẫn thoáng một phát. Tô Trầm đến là tới hào hứng, chư tiên sinh vì cái gì nói như vậy? Chư thần đã nói, Tô công tử có lẽ đọc qua lịch sử a, biết rõ từng đã là áo thế đế quốc là như thế nào vong sao? Tô Trầm nghĩ nghĩ, trả lời, hình như là bởi vì một đầu nguyên thú. Đúng vậy, chư thần nói, khi bọn hắn nhất huy hoàng thời điểm, bọn hắn cho là mình đã có thể quét ngang thiên hạ. Bọn hắn liên tiếp đả bại thú tộc, một đường hoành đẩy. Nhưng là thú tộc đâu, chúng chỉ làm một sự kiện, thức tỉnh một đầu nguyên thú. Vì vậy, áo thế đế quốc diệt vong rồi. Hắn làm cái ầm ầm vỡ vụn thủ thế, một cái khổng lồ đế quốc, cứ như vậy xong đời. Tô Trầm nhìn xem hắn, chư thần nói, chỉ là một chỉ nguyên thú, tự tiêu diệt toàn bộ áo tộc. Mà cái này áo tộc, đúng là huyết mạch chất lọc nghi người sáng tạo, là nguyên năng thánh điện người sáng tạo, là tát khắc năng hạch người sáng tạo, là tự do chi phong người sáng tạo, là tinh thần chuyển hóa khí người sáng tạo, là vô số phát minh vĩ đại cùng cống hiến người sáng tạo. Chính là như vậy một cái cường đại quốc gia, lại bị một chỉ nguyên thú dễ như trở bàn tay giống như đơn giản tiêu vong. Tô Trầm có chút mê hoặc, ta biết rõ cái này, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chư thần để sát vào hắn, mỉm cười nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, cái gọi là nhân tộc quật khởi cái này mộng, ngươi tốt nhất liền làm đều không muốn làm. Đừng nói ngươi không có bổn sự kia, tự coi như ngươi thật sự làm được, ngươi sẽ phát hiện ngươi cũng chỉ là tự cấp nhân tộc mang đến một hồi tai nạn. Một hồi áo thế đế quốc thức tai nạn. Tô Trầm rốt cuộc hiểu rõ, ngươi cho rằng chúng ta không cường đại khá tốt, cường đại rồi tiếp theo thu hút đến nguyên thú công kích, làm cho diệt vong vận mệnh. Đây không phải ta nhận vi, mà là sở hữu huyết mạch quý tộc cộng đồng nhận thức. Chúng ta tộc, vĩnh viễn không khả năng chiến thắng nguyên tộc. Chúng ta sở dĩ còn có thể sừng sững tại trên phiến đại lục này, không là bởi vì chúng ta cường, mà là bởi vì chúng ta còn chưa đủ cường. Tô Trầm nghe được rung động rồi. Đây là hắn lần thứ nhất, hắn theo một cái khác góc độ nghe được về nhân tộc tương lai cách nhìn. Mặc dù bộ này lý luận khả năng có vì chính mình lượng thân làm theo yêu cầu hiểm nghi, ví dụ như chúng ta tộc cường đại không có nghĩa là tự nhất định được trêu chọc thú tộc, tự tính toán trêu chọc cũng không có nghĩa là tự cần phải đem nguyên thú bước đi ra, lại như cũ có nó đặc biệt ý nghĩa cùng đạo lý. Chứng kiến Tô Trầm trợn mắt há hốc mồm bộ dạng, chư thần thỏa mãn nở nụ cười. Hắn nói, như vậy hiện tại, người đã minh bạch. Duy trì hiện trạng, cái này là lựa chọn tốt nhất. Nhân tộc hiện tại rất tốt, không cần ngươi tới lo lắng. Ngươi là nhân tộc cân nhắc nhiều lắm rồi, ngược lại sẽ hại nhân tộc. Nếu như thế, gì không suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát chính mình, vì chính mình làm nhiều chút ít mưu đồ. Tô Trầm nghe được liên tục gật đầu, động tác này lại để cho chư thần càng phát ra vui vẻ rồi. Nghĩ thông suốt, hắn hỏi, ân, ngươi nói như vậy, của ta xác thực nghĩ thông suốt một việc. Tô Trầm đạo, hắn đặt chén trà xuống, đem mình tựa ở trên mặt ghế, để cho mình ngồi được càng thoải mái chút ít, sau đó nói, đã từng ta cũng kỳ quái. Vì cái gì mấy ngàn năm nay có không chỉ một cá nhân nghiên cứu ra vô huyết trùng kích phí huyết cảnh chi pháp, nhưng vẫn không có người nguyện ý công bố, chẳng lẽ tự một cái ý chí rộng lớn chi nhân đều không có sao? Ta có chút không phục, có chút không tin, có chút không cách nào lý giải. Nhưng hôm nay, ta rốt cuộc hiểu rõ, chư thần gật đầu, đúng vậy, không là vì bọn hắn toàn bộ ích kỷ, mà là bọn hắn biết rõ cái kia không có ý nghĩa. Bất quá không có quan hệ, đối với nhân tộc không có ý nghĩa, đối với gia tộc, quý tộc, hay là rất có ý nghĩa. Người khai hoang thiên nguyên thuật chúng ta nhìn, cái kia là phi thường xuất sắc công pháp, so dĩ vãng bất luận một loại nào đều tốt. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Ngươi muốn như thế nào hợp tác? Tô Trầm hỏi, chư thần nghiêm mặt nói, nếu như ta nói cho ngươi tuyệt bút nguyên thạch, đó là xem thường ngươi. Có thể đem khai hoang thiên nguyên thuật đặt ở mộng huyễn thế giới, hơn nữa ít giá 100 mộng chi thủy tích người, bình thường mấy trăm hơn 1.000 vạn cũng chưa chắc có thể mua được. Nhưng là có nhiều thứ vốn cũng không phải là có tiền có thể mua được. Ví dụ như, thân phận quý tộc, chư thần trả lời, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể lập tức trở thành ta chư gia con rể. Ngươi cũng biết, bình dân muốn trở thành quý tộc có nhiều gian khó, giá cả thế nào tầm đó, vĩnh viễn không thông hôn. Nhưng là đối với ngươi, ta chư gia nguyện ý mở rộng ra thuận tiện chi môn, chư gia cao thấp, chỉ cần là vừa độ tuổi và chưa lập gia đình gả nữ tử, đều có thể đảm nhiệm ngươi lựa chọn. Tương lai ngươi tại chư gia địa vị, cũng tuyệt đối là trưởng lão cấp. Bản thân ngươi có thể học tập chư gia bất luận cái gì công pháp, bí kỹ, sử dụng bất luận cái gì huyết mạch, ngươi cùng chư gia con gái chỗ sinh con nối dõi, có tư cách kế thừa vị trí gia chủ. Chư thần nói được hào hứng bừng bừng, Tô Trầm lại nghe được thầm nghĩ cười, cảm tình ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới tìm ta, tự là nói cho ta biết, các ngươi định dùng một cái nữ nhân cùng ta trao đổi khai hoang thiên nguyên thuật. Chư thần ngẩn ngơ, như thế nào? Điều kiện này ngươi không hài lòng? Không có quan hệ, ngươi còn có cái gì cần, có thể nói với ta. Coi như hết, Tô Trầm lắc đầu đứng lên, phải thừa nhận, ngươi rất biết nói. Có như vậy một khắc, thậm chí ta cũng bị ngươi nói được dao động đấy. Đúng vậy a, nhân tộc cường đại thì như thế nào? Cuối cùng đánh không lại nguyên thú, thế nhưng mà, hắn dừng lại một chút, chư thần tâm liền rồi đột nhiên siết chặt. Tô Trầm đã nói, thế nhưng mà, thành như ngươi nói, đó cũng là cường đại chuyện sau này rồi. Lâu như vậy xa sự tình, cái đó cần ta đến cân nhắc. Còn nữa ngươi đều nói, khai hoang thiên nguyên thuật còn gánh vác không nổi nhân tộc quật khởi trách nhiệm. Nó chỉ là một cái lại để cho tầng dưới nguyên sĩ trở nên còn mạnh hơn cơ sở mà thôi. Nếu như thế, ngươi cần gì phải lãng phí nó? Ngươi khai sáng nó, dùng nó đến vì chính mình giành tiền lời, không phải càng tốt sao?